Thẩm Huy Nguyên lại không như thế. Từ nhỏ anh được nuông chiều thành quen. Đây là lần đầu tiên anh ngồi đi một quãng đường dài như vậy. Hồi bé, anh và anh trai Thẩm Mục từng lên núi ở mấy ngày, nhưng không phải ngọn núi cao thế này. Chứ đừng nói là phải đi đường xe 4-5 tiếng lên dốc đứng. Cộng thêm kỹ thuật lái xe vô cùng cao minh của Lục Hoài Trinh, Thẩm Huy Nguyên thấy say xe, nhưng nói ra lại mất mặt nên chỉ đành chợp mắt nghỉ ngơi một lúc, xong lại thấy càng đau đầu tợn, dạ dày bắt đầu cuộn trào, từng chút dâng lên theo thực quản. Phu Hảo nhanh chóng nhận ra điều khác thường, ngoái đầu hỏi anh. Đàn anh, có phải anh không thoải mái không? Sắc mặt Thẩm Huy Nguyên tái mét như bị người ta quét sơn trắng, cuối cùng cũng không nén nổi nữa, khẽ gật đầu. Vu Hảo liếc nhìn Lục Hoài Trinh, người từ khi trên xe không mở miệng nói câu nào mà chỉ nghiêm túc lái xe. Anh phản ứng rất nhanh, bình tĩnh nhìn vào gương chiếu hậu, khóe miệng nhếch, chậm rãi đánh vô lăng, tấp xe vào bên lề. Khi Vu Hảo đỡ Thẩm Huy Nguyên xuống xe, cô đột nhiên phát hiện chỗ này rất quen, hình như quay lại cái chỗ ban đầu dừng xe. Cô cảnh giác nhìn quanh bốn phía, phát hiện người kia đang đứng hút thuốc trong chiếc capo. Đường nét trên thân xe rất dễ nhận ra là một chiếc Maserati, nói ít cũng chừng 3-4 triệu. Lục Hoài Trinh nói, cái thôn này tên là Yên Lạc, dân tộc La Hô, hộ dân rất thưa thớt. Ở cửa dựng tấm bia đá, có khắc mấy chữ đỏ, Yên Lạc. Thẩm Huy Nguyên đứng ven đường, đỡ lấy thân cây nôn khan. Chưa ăn trưa, nên dạ dày trống rỗng, không có gì để nôn cả. Vu Hảo không đem theo khăn giấy, bèn quay đầu hỏi Lục Hoài Trinh ở trên xe. Có khăn giấy không? Trên xe anh làm gì có khăn giấy? Lục Hoài Trinh tắt máy, bước xuống xe. Lúc quay về thì trong tay có thêm một bịch khăn giấy. Anh đưa nó cho Thẩm Huy Nguyên. Cảm ơn, Thẩm Huy Nguyên đáp. Lục Hoài Trinh dựa vào cửa xe, thở ơ đáp. Khách khí rồi. Vu Hảo trả lại nửa bịch khăn giấy cho Lục Hoài Trinh. Anh ngẩn người, nghe cô nói. Trả lại cho mỹ nữ kia đi. Cảm ơn. Lục Hoài Trinh ôm tay cụp mắt nhìn, nghe không hiểu. Cái gì? Bán đứng nhan sắc, để đổi lấy khăn giấy, ai hiếm lại gì? Vu Hảo chậm mắt với anh, còn toan mở miệng thì người đẹp kia đi đến. Tay cầm hai chai nước, cười cười đứng giữa họ, đưa nước cho cô với Thẩm Huy Nguyên, sau đó còn đưa thuốc cho Lục Hoài Trinh. Thẩm Huy Nguyên nhận lấy, nhưng Vu Hảo thì không. Cô lễ phép nói. Cảm ơn, không cần. Người đẹp nhấn mày, cũng không quá để ý mà ném chai nước vào trong xe của Lục Hoài Trinh rồi quay qua nói chuyện, hất cằm chỉ về phía Vu Hảo. Bạn anh à? Lục Hoài Trinh đang cúi đầu châm thuốc, nghe cô ấy nói thì nhấp mí mắt, tay khựng lại rồi nhanh chóng rũ xuống. Ngậm thuốc, ừ một tiếng, châm thuốc, sau đó kẹp giữa ngón tay, thở hắt ra một hơi. Có chớp mắt, Vu Hảo cảm thấy tinh khí phóng túng chắc táng trên người anh ta thật ra vẫn còn đấy, giống như giờ phút này vậy. Nhìn anh dựa vào xe hút thuốc, đứng bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp, quá hợp. Trong đầu bất giác cứ vang vọng mãi câu ai oán của người phụ nữ kia. Lâu thế rồi mà không đến tìm em. Có một vấn đề cô vẫn luôn không muốn nghĩ sâu. 12 năm qua, hẳn là anh đã có người phụ nữ nào đó nhỉ? Tuy Trần Thụy nói anh là xử nam, nhưng Vu Hảo vẫn cho rằng chỉ là nói đùa. Bằng vào tính tình phong lưu của anh, Vu Hảo cảm thấy nhất định anh từng có người phụ nữ khác. Cảm giác này quá mạnh mẽ, giống như cảm giác mà hai người đối diện đem đến cho cô lúc này vậy. Nửa chặng đường sau, không ai nói một lời, Thẩm Huy Nguyên uể oải ngồi dựa vào ghế sau, còn ghế trước lại là bầu không khí tĩnh mịch. Đến khi xe chạy vào quân khu, còn chưa dừng hẳn thì Vu Hảo đã mở cửa xe đi xuống trước, suýt nữa đã lảo đảo ngã sấp. Lục Hoài Trinh mở cửa ra quát. Không biết phải đợi xe dừng hẳn mới mở cửa hả? Đến chuyện này còn phải anh dạy em sao? Vu Hảo phất lờ anh, cầm lấy tài liệu ở băng ghế sau, xoay người định rời đi. Xong bị Lục Hoài Trinh kéo về, cũng không quan tâm đến việc Thẩm Huy Nguyên đang có mặt. Dỗi cái gì hả? Đứng yên! Vu Hảo bị anh kéo lại. Đúng lúc đám người Tôn Khải vừa chuẩn bị đi tập luyện, thấy thế chậm rãi xuống đến chỗ họ, cười híp mắt quét một vòng, hỏi Lục Hoài Trinh. Thiệu Phong tìm cậu cả buổi trưa đấy, nói hôm nay cậu còn chưa uống thuốc. Nói xong lại nhìn người kia, nam dáng vẻ thì là vừa từ bên ngoài quay về. Cậu ra ngoài à? Lục Hoài Trinh cúi đầu nhìn Vu Hảo, khẽ ừ một tiếng. Nghe thấy lời này, Vu Hảo chợt ngẩng đầu phát lên, hoảng hốt nhìn vào đáy mắt đen láy bình thản của anh. Chưa uống thuốc. Vẻ mặt anh vẫn không đổi. Tôn Khải thấy anh có vẻ như đang muốn dạy bảo thì nào dám dính vào, vẫy tay chuẩn bị dẫn người rời đi. Lục Hoài Trinh gọi anh ta lại. Đợi đã. Hả? Tôn Khải quay đầu. Mặt trời như lửa đốt, ánh mắt của Lục Hoài Trinh còn nóng hơn ánh sáng kia, nhìn thẳng vào Vu Hảo. Một hồi lâu sau, cuối cùng anh cũng thu tầm mắt, liếc nhìn Thẩm Huy Nguyên giữ phong độ đứng thẳng bên cạnh, giới thiệu với Tôn Khải. Đây là Thẩm Huy Nguyên, đàn anh của Vu Hảo, giáo sư Hàn cử đến. Anh dẫn anh ta đến phòng cạnh phòng em cất đồ đi, bọn em sẽ báo cáo lên tổng quân khu. Tôn Khải gật đầu, đi đến dẫn người. Nào ngờ Thẩm Huy Nguyên đã lấy lại tinh thần, nhìn thẳng Vu Hảo mà hỏi. Em đi cùng chứ? Không đợi Vu Hảo trả lời, Lục Hoài Trinh đã đáp thay. Cô ấy nán lại một lúc đã. Thẩm Huy Nguyên phớt lờ anh, chờ câu trả lời của Vu Hảo. Vu Hảo sửng sốt một lúc rồi nói. Anh đi trước đi, lát nữa bọn em sẽ đến tìm anh. Thẩm Huy Nguyên cười nhạt rất lịch thiệp. Được. Tôn Khải dẫn Thẩm Hy Nguyên đến ký túc xá, những người còn lại thì đi tập luyện cả rồi. Giờ đây chỉ còn lại hai người giữa sân, mặt trời trên cao như thiêu đốt. Vu Hảo lên tiếng trước. Hôm nay anh chưa uống thuốc sao? Không phải anh nói đã uống rồi à? Trong sân nắng gắt, Lục Hoài Trinh khẽ nghiêng người che nắng cho cô, lúc này mới hời hợt đáp. Đợi lát nữa đi uống đây. Vu Hảo không để ý đến những việc này, chỉ thấy thái độ của anh quá tùy tiện, tức giận trợn mắt nhìn anh, hung hăng giơ chân đá một phát. Anh đừng có uống nữa luôn đi, đầu xuôi đuôi lọt, đỡ em phải cả ngày nơm nớp lo sợ vì anh. Lục Hoài Trinh không né tránh, gót giày cao gót lập tức đá mạnh vào bắp chân anh, cô lại còn dùng sức rất mạnh. Anh cũng chẳng cử động, chỉ hít một hơi lạnh, toàn mở miệng trách móc. Nếu là bình thường bị như vậy, cũng không đến nỗi không di động. Có điều có lẽ do mấy ngày qua, anh uống thuốc nên thể chất không bằng được trước kia. Bị Vu Hảo đạp một phát như thế, lập tức đau điếng. Nếu không phải cố nén thì suýt nữa đã rên đau rồi. Ngẩng đầu lên lần nữa, cô nhóc kia đã khí thế bừng bừng rời đi. Anh đỡ cửa xe, bất đắc dĩ cười. Cách một ngày, Lục Hoài Trinh và Tôn Khải vào phòng ăn sau khi tập luyện, nhìn thấy Vu Hảo và Thẩm Hy Nguyên mặt đối mặt cùng ăn cơm. Tôn Khải tìm bàn trống gần đó ngồi xuống, rồi lại lặng lẽ quan sát Lục Hoài Trinh. Đáy lòng ngập tràn nghi ngờ, chống đũa nói bên tai Lục Hoài Trinh. Anh bảo cậu đấy, làm gì cả buổi mà lại dẫn tình địch về thế hả? Nói đến đây, anh giơ ngón tay cái lên với Lục Hoài Trinh, vừa giễu cợt lại khen ngợi. Bàn về lòng dạ, anh vẫn bội phục cậu lắm đấy. Lục Hoài Trinh không đổi sắc cúi đầu đáp. Không nhọc anh phí tâm, anh vẫn nên tự lo cho mình thì hơn. Tôn Khải ngạc nhiên, há miệng. Là sao? Lục Hoài Trinh cười nhạt. Còn người anh, lúc sụ mặt tức là không tức giận, còn khi tức giận thì lúc nào trên mặt cũng treo nụ cười bình thản này, nhìn đến mức làm Tôn Khải thấy sợ. Hôm nay em gặp Hứa Yên Lạc, người ta hỏi em, sao lâu thế rồi mà đội trưởng Tôn không đến tìm em đấy? Tôn Khải sợ hết hồn, rồi cậu đáp sao? Em nói, đội trưởng Tôn của cô vừa sinh một thằng con kháu khỉnh, đang ở nhà chăm con. Lục Hoài Trinh liếc mắt cười khẩy. Mẹ kiếp, Hứa Yên Lạc này bị gì vậy? Cứu cô ấy một lần mà cứ như phải lấy thân báo đáp vậy. Lục Hoài Trinh chỉ dán mắt nhìn bên kia, thở ơ đáp. Con gái người ta cứng đầu cứng cổ, anh tìm cơ hội nói rõ ràng với cô ấy đi. Tôn Khải nhấn mày, có bộ dạng oai phong lẫm liệt ấy, chết không sờn. Được, mai anh sẽ đi nói. Đến lúc đó anh sẽ nói chuyện rõ ràng xảy ra đêm đó với cô ấy. Nói là cô Hứa à, thật ra người đàn ông cứu cô ra khỏi đống đất đá tối hôm đó không phải là tôi. Người đàn ông đỡ xà nhà 2 tiếng đồng hồ giúp cô cũng không phải là tôi. Tôi ấy à, lúc ấy chẳng qua chỉ phụ trách đào đất đá ở bên cạnh thôi. Còn người đàn ông anh dũng vĩ đại đó chính là người bên cạnh tôi đây. Được lắm. Cuối cùng Lục Hoài Trinh cũng thu hồi tầm mắt, lạnh lùng lườm sang. Muốn chết thì anh cứ đi mà nói. Tôn Khải chép miệng, không giỡn nữa, hậm hực bảo. Rốt cuộc hai ngày nay cậu với Vu Hảo có chuyện gì đấy? Cả ngày nhìn cô ấy tên họ Thẩm kia ra ra vào vào mà không khó chịu à? Khó chịu thì có thể làm được gì? Người do chính anh đón về, dù có ghen tuông tức giận cũng phải nhịn. Chuyện của anh với Vu Hảo vốn chưa chính thức, anh càng không có tư cách yêu cầu hai người họ không được lui tới. Chuyện này anh không trách ai. Sau ngày hôm đó, lãnh đạo gọi điện tới của mắng anh một trận. Sao có thể để người ta nhân cơ hội ấy được hả? Bình thường huấn luyện đã nhấn mạnh rất nhiều lần rồi, phải đề phòng bị người ta đánh lén. Hôm đó anh đúng là đầu óc mê muội. Không trách ai, chỉ trách chính anh. Tôn Khải nửa đùa nửa thật đề nghị. Nếu không mấy anh đây, trói lại đánh một trận cho cậu hả giận nhé. Tuy biết anh ta đùa, nhưng Lục Hoài Trinh cũng không nhịn được trợn mắt. Tính xấu gì đấy? Đừng quên thân phận của anh. Hơn nữa, Thẩm Hy Nguyên thì chịu được mấy người các anh hả? Tôn Khải rất đồng tình với lần này. Hai người bên kia đã đứng lên, chẳng biết họ nói gì với nhau mà Vu Hảo bật cười. Thẩm Hy Nguyên theo thói quen vuốt tóc cô, rồi thân mật cùng rời khỏi phòng ăn. Đợi đến khi cách hai người bên này một khoảng cách, cửa phòng ăn vang lên một tiếng kinh thiên động địa như che giấu tức giận ngút trời. Dầm! Không biết ai đã đá đổ hàng ghế nữa. Thời gian đóng quân tập luyện ở Vân Nam chỉ còn lại hơn nửa tuần. Thẩm Hy Nguyên vốn định đợi đến ngày thứ 3 rồi đi. Kết quả nghe nói mấy người Vu Hảo cũng sắp về, thế là ở lại thêm 2 hôm. Vừa vặn đỡ phải đổi xe trên đường. Chuyện này cần Lục Hoài Trinh phê duyệt. Đúng lúc hướng dẫn đường tìm Lục Hoài Trinh bàn bạc. Lục Hoài Trinh đang dẫn một nhóm người kết thúc công việc ở đường biên giới. Vừa nghe nói Thẩm Hy Nguyên ở lại thêm mấy hôm, anh híp mắt nhìn sắc núi mông lung phía trước, tay chống nạnh hừ nói: Anh ta đúng là không hề xem mình là người ngoài nhỉ? Hướng dẫn đường đáp lại. Lãnh đạo cậu có gọi điện đến rồi đấy. Thẩm Hy Nguyên cũng là giáo sư, dù gì chuyến này cũng là đi công việc. Chúng ta có thể giúp được gì thì cứ giúp. Hôm đó đến đây anh ta nôn thành ra như thế, đoán chừng trong lòng có bóng mờ rồi. Lục Hoài Trinh. Vu Hảo nói sao? Là cô ấy đến tìm. Được, cứ tùy cô ấy vậy. Lục Hoài Trinh quay đầu nhìn đi chỗ khác mà không hề có lấy tâm trạng nói. 2 ngày cuối cùng là buổi diễn tập thực chiến theo thông lệ, phải dựng lều vải ở đường biên giới. Trong quân khu chỉ còn lại hướng dẫn đường, mấy người lính tuần tra cùng 2 cô bác sĩ tâm lý và còn cả Thẩm Hy Nguyên mới vào ở chùa. Chiều hôm đó, Thẩm Hy Nguyên ở ký túc xá viết báo cáo nghiên cứu, còn Vu Hảo và Triệu Đại Lâm đang họp video về giáo sư Hàn ở Bắc Kinh, nội dung liên quan đến chữa trị tâm lý 2 năm trước của Lục Hoài Trinh. Giáo sư Hàn đã kiểm tra những luận văn đăng trên tạp chí Trong Ngoài Nước của Địch Yến Ni, nội dung khá to gan, lời lẽ vượt quá chuẩn mực. Quả thật, mọi hạng mục nghiên cứu của cô ta đều là nội dung gây tranh cãi nhất trong lĩnh vực tâm lý học trong những năm gần đây, mà nổi tiếng nhất trong đó chính là thí nghiệm nhà tù Stanford. Thí nghiệm này đã trở thành một thí nghiệm gây tranh cãi trong lịch sử tâm lý học kể từ khi được thực hiện vào năm 1971. Họ đưa tiền cho những người tình nguyện làm thí nghiệm ở nhà tù Stanford, sau đó chia những người đó ra thành cai tù hoặc tù nhân. Mà trong quan sát này, trong hoàn cảnh đặc biệt nào đó, bất kỳ một cai tù nào cũng sẽ tiến hành ngược đãi tù nhân. Mà những người đó đều vốn là sinh viên khỏe mạnh bình thường. Jim Bardo giải thích rằng, có một vài tình cảnh đặc biệt sẽ khiến người tốt trở nên xấu. Tuy nhiên, có một số nhà tâm lý học cho rằng lúc Jim Bardo thực hiện thí nghiệm này, nhiều lần đã tiến hành khích lệ với những người thí nghiệm, hơn nữa còn dẫn dắt cai tù ngược đãi tù nhân. Philip Jim Bardo là giáo sư tâm lý học đứng đầu trong đội ngũ nghiên cứu thí nghiệm nhà tù Stanford. Trong lịch sử tâm lý học, thí nghiệm này được gọi là lĩnh vực bóng tối, không ai dám đụng vào. Trong một báo cáo mấy năm trước của Địch Yến Ni, dường như cô ta lại lấy thí nghiệm này ra so sánh, thậm chí còn làm số liệu, nghe nói còn muốn triệu tập mấy sinh viên khỏe mạnh để lần nữa nghiệm chứng thí nghiệm này. Vì đề tài mang tính tranh cãi nên chuyện này nhanh chóng được chú ý rất nhiều trên Weibo, thậm chí còn có fan trung thành của Địch Yến Ni luôn sẵn sàng bảo vệ khoa học táo bạo của cô ta. Đây là phần đáng kinh ngạc nhất của toàn bộ sự việc cho đến bây giờ. Lượng follow Weibo của Địch Yến Ni đã tăng lên 1 triệu. Triệu Đại Lâm tức giận bất bình nói: "Bây giờ Địch Yến Ni đang chứng minh bản chất con người vốn ác đây mà. Hai người cũng biết đấy, một khi quan điểm này của cô ta bị chứng thực, hai người thì nghĩ xem, sẽ có bao nhiêu kẻ ác đến từ thế giới này?" Giáo sư Hàn gật đầu. "Tạm gác chuyện này qua một bên đã, chúng ta phải mau chóng sửa sang lại báo cáo thí nghiệm mấy năm trước của cô ta. Mấy ngày trước, thầy đã liên lạc với giáo sư Masi Eddai rồi, ông ấy vẫn rất tán thưởng Địch Yến Ni. Nhưng qua lời nói, có lẽ sẽ chú ý hơn, chuyện này không quá khó khăn, trước không cần hoảng. Vu Hảo, gần đây tình trạng cơ thể của Lục Hoài Trinh thế nào rồi?" "Đã mấy ngày cô không gặp anh, chỉ biết Thiệu Phong nói anh vẫn uống thuốc đúng giờ." "Chắc là khỏe ạ." Triệu Đại Lâm vừa sửa tài liệu vừa cất vào túi, buột miệng nói: "Nghe nói lát nữa phải đi diễn tập thực chiến, dựng lều trại 2 đêm, em không biết à? Đợi bọn họ quay lại, chúng ta sẽ cùng trở về." "Sao chị biết?" Vu Hảo sửng sốt. Triệu Đại Lâm lẩm bẩm: "Tôn Khải nói đấy." Cô nhíu mày nghi ngờ, cúi đầu nhìn đồng hồ. "Có lẽ là lên đường vào lúc này thì phải, vừa nãy chị thấy bọn họ đang tập hợp." Triệu Đại Lâm còn chưa nói hết, Vu Hảo đã xông ra ngoài, để lại Triệu Đại Lâm và giáo sư Hàn trong điện thoại trố mắt nhìn nhau. Giáo sư Hàn khó hiểu, hỏi Triệu Đại Lâm: "Con bé sao đấy?" Triệu Đại Lâm tiếp tục dọn dẹp tài liệu: "Gầy gò ấy mà." Giáo sư Hàn cười kha, bắt đầu hoài niệm: "Cả hai đều còn trẻ, bình thường thôi." Bỗng Triệu Đại Lâm ngẩng đầu nhìn ông: "Rốt cuộc thì để Thẩm Hy Nguyên đến đây làm gì vậy?" "Thì đưa tài liệu đấy." "Đưa tài liệu? Vậy vì sao cả ngày anh ta cứ quấn lấy Vu Hảo thế? Lục Hoài Trinh nhìn mà không nổi đóa mới là lạ. Mà thế cũng thôi đi, đã mấy ngày rồi không thấy cậu ấy đến tìm Vu Hảo." Giáo sư Hàn thở dài: "Không phải cậu ấy đến Vân Nam nghiên cứu sao? Đúng lúc hôm đó đang gọi điện với em nên thầy mới giao tài liệu cho cậu ấy, nhờ cậu ấy đem đến cho bọn em, tiết kiệm thời gian còn gì." Triệu Đại Lâm đặt đồ trong tay xuống, vẫn không tin: "Sao em cứ cảm thấy thầy sắp xếp chuyến này có gì đó lạ lạ?" Cuối cùng giáo sư Hàn cũng không gạt nữa, cười một tiếng: "Sao em thính quá vậy? Có chuyện thật ạ?" Giáo sư Hàn thôi cười, vẻ mặt ưu sầu, khẽ gật đầu: "Em đừng để ý, thầy nghe nói Tiểu Thẩm đi chuyến này phải chịu khổ rồi. Đến lúc về thầy sẽ mời cơm các em, cũng gọi Lục Hoài Trinh đến, được chưa?" Triệu Đại Lâm nói nhỏ: "Người ta không có rảnh đâu." Trên đường đi tìm Lục Hoài Trinh, Vu Hảo đã bắt gặp Thẩm Hy Nguyên đang đi ở đối diện. Hai người chạm mặt nhau, Thẩm Hy Nguyên ngăn cô lại: "Em đi đâu đấy?" Vu Hảo đi lướt qua anh, phát hiện một đám người đang tập họp ở kia, xếp hàng lục tục lên đường, nhưng không thấy Lục Hoài Trinh đâu. Cô sốt sắng hét to một tiếng: "Tôn Khải!" Tôn Khải nhìn sang, chân nhấc lên liền khựng lại. Cô vội nói với Thẩm Hy Nguyên: "Anh, em đang có chuyện." Rồi chạy về phía Tôn Khải. Tôn Khải đứng đợi cô chạy tới, vô cùng kiên nhẫn: "Tìm anh sao?" Vu Hảo gật đầu, quét mắt nhìn khắp nơi, cũng không thấy người đâu, thốt lên hỏi: "Lục Hoài Trinh đâu ạ?" Tôn Khải cười híp mắt nhìn cô: "Uống thuốc ở chỗ Thiệu Phong." "Anh ấy cũng đi cùng các anh à?" "Chứ gì nữa." Tôn Khải vẫn cười, hất cằm về phía sau, chỉ vào Thẩm Hy Nguyên đứng đằng xa nói: "Lúc này mới nhớ đến Lục Hoài Trinh của bọn anh hả? Đàn anh còn đang chờ em ở phía sau kia kìa." Lời châm biếm này rất quái đáng, Vu Hảo không khỏi nhìn anh ta. "Cái gì?" Tôn Khải vừa dứt lời thì thấy Lục Hoài Trinh từ đằng sau đi đến, rất tức thời ngậm miệng không nói gì, mắt nhìn ra sau. "Cậu ta đến rồi kìa." Vu Hảo ngoái đầu, thấy Lục Hoài Trinh bước ra khỏi tòa nhà hành chính, mặc đồ rằn di, đội mũ sắt, ba lô căng phồng, men theo con đường cỏ xanh từ từ đi đến. Mặt trời treo cao chói mắt, anh đi rất nhanh, ánh mắt vẫn đầy thờ ơ, như có như không nhìn Thẩm Hy Nguyên đứng bên cạnh, lúc xuống bậc tam cấp còn đệm chân theo thói quen. Đợi đến khi đi tới trước mặt hai người, anh đưa tờ đơn phê duyệt trên tay cho Tôn Khải. Tôn Khải cầm tờ đơn, cố ý vẫy trước mặt Vu Hảo, chực chực hai tiếng, ý là nhìn xem người ta mấy ngày nay bận trước bận sau đây này. Vu Hảo nhìn thấy rõ là phê duyệt cho Thẩm Hy Nguyên ở lại quân khu. Trước mặt Lục Hoài Trinh, Tôn Khải không nói nhảm nữa, cầm đồ lên rồi rời đi, chỉ còn lại hai người họ. Vu Hảo cứ đứng thế ngay ra, đi không được mà không đi cũng không được, lời muốn nói cứ mắc bên môi. Nắng chưa xuống làm gáy cô rất bỏng như bị dội nước sôi vào người. Cô cắn răng, cuối cùng thốt ra một câu. Rốt cuộc anh có ý gì? Lục Hoài Trinh không nhìn sang, chỉ nở nụ cười tự giễu. Không có ý gì cả. Vậy hai ta còn hẹn hò không? Cô ngẩng đầu hỏi. Lục Hoài Trinh cảm thấy cả đời này mình chưa bao giờ bực bội như vậy cả. Bây giờ anh giận mà không thể phát tiết, chỉ có thể liếm khóe môi, tay đút trong túi quần siết chặt, quai hàm căng ra nhưng không lên tiếng. Vu Hảo cúi đầu lẩm bẩm. Vậy là xong rồi hả? Anh lạnh lùng. Ừ, hết rồi. Vu Hảo ngẩn ngơ, tay chân cứng đờ tê dại, lời này nghe sao quá đỗi chói tai, tay xuôi bên người siết chặt đến trắng bệch. Mà vào lúc này không biết Thẩm Hy Nguyên đi đến từ lúc nào. Xem ra tôi làm phiền các anh rồi. Thẩm Hy Nguyên quay sang nhìn Vu Hảo. Nãy định nói với em, trong viện điện thoại đến, buổi chiều anh phải đi rồi. Sau đó nhìn Lục Hoài Trinh nói. Có thể phải phiền đội trưởng Lục lái xe đưa tôi xuống núi. Lục Hoài Trinh chỉ bỏ lại một câu. Tìm hướng dẫn đường ấy, tôi không có ở đây, chuyện trong quân đội do anh ấy sắp xếp. Nói đoạn liền rời đi. Thẩm Hy Nguyên đã thu dọn hành lý xong, chỉ cần hướng dẫn đường cho xe đến, anh lập tức lên lầu xách hành lý xuống ngay. Thấy Vu Hảo đợi bên dưới, anh nói. Em đừng tiễn. Vu Hảo vốn không định tiễn anh, xong nghe anh nói thế thì có phần lung túng, ậm ờ gật đầu. Thẩm Hy Nguyên đặt hành lý qua một bên, nhìn cô một lúc lâu rồi thở dài. Có cần anh giải thích với Lục Hoài Trinh không? Vu Hảo lắc đầu. Không cần. Thật ra cô còn chưa nghĩ ra phải nói thế nào, kỳ thực cô không biết phải mở miệng nói những chuyện này với anh như thế nào nữa. Thẩm Hy Nguyên gật đầu. Vậy em chú ý sức khỏe, sau khi về anh và giáo sư Hàn sẽ nghĩ cách. Cảm ơn. Nói rồi anh theo bản năng toan xoa đầu Vu Hảo, cả hai sửng sốt, tay Thẩm Hy Nguyên dừng giữa không trung, cuối cùng lại rút về, cười khổ hỏi một câu. Có phải quân nhân đều giữ như thế không? Hôm đó ở phòng ăn, Lục Hoài Trinh đã để mặt Vu Hảo lắm rồi, không đá văng chiếc ghế trước mặt hai người họ. Nhưng lúc ấy anh đang rất bực dọc, không kiềm chế được lực đạo, âm thanh kia vô cùng chấn động, đừng nói là hai người họ, ngay cả hướng dẫn đường đang ở trong tòa nhà hành chính cũng nghe thấy. Vu Hảo lắc đầu. Bình thường anh ấy đầm lắm, tức giận mới vậy. Tức giận là dữ thật, Thẩm Y Nguyên thở dài. Dữ quá, anh sợ sau này em sẽ bị anh ta đánh. Cùng Tôn Khải bố trí đội ngũ xong, Lục Hoài Trinh ra lệnh tất cả nghỉ tại chỗ 10 phút. Bãi cỏ xanh mướt như tấm thảm nhuộm sắc lục, phía sau là rừng thông ẩn trong sương mù lụa mỏng, nhìn như bị lồng kính che phủ. Mà nằm bên kia đường biên giới chính là Câu Hy Đặc. Tôn Khải cầm chai nước đến đưa cho anh, còn mình ngồi xuống bên cạnh anh. Lục Hoài Trinh nhận lấy, không mở nắp mà chỉ cầm trong tay, chân gập lại phanh ra, cúi đầu trêu chọc chú thỏ không biết từ đâu chui ra. Ở đâu thế? Trước mặt Lục Hoài Trinh là một đống cỏ hẹ, anh cầm một cây đưa qua chú thỏ, lắc đầu đáp. Không biết, lúc tới đã ở đây rồi. Tôn Khải mở nắp dốc cả vào miệng rồi nằm nhoài đến, đùa nói. Có khi nào thỏ Câu Hy Đặc đấy? Tôn Khải vừa đặt tay lên vai anh thì Trần Thụy chạy đến, cầm súng trước ngực. Đằng trước có chuyện rồi. Hai người ngồi trên đất nhìn nhau, Lục Hoài Trinh ném cây cỏ đi, nhặt mũ lên cài quay vào rồi đứng dậy rời đi. Ở Câu Hy Đặc chiến lửa liên tục, cách đường biên giới cũng có thể nghe thấy tiếng bom rung trời chuyển đất ở đối diện, lựu đạn nổ liên tục, khói đen quần quận, rừng mưa súng đạn, dân chúng lầm than, mà không có ít dân tị nạn ở Câu Hy Đặc vượt biên sang Trung. Dân tị nạn tràn vào rất nhiều, mấy ngày trước ở bờ Nam đã bị lão đường phong tỏa rồi, nhưng vẫn có không ít người dân lục tục kéo qua bên này. Lúc nãy Trần Thụy đang đi tuần, cản lại một nhà 5-6 miệng, vào lúc này không biết phải làm gì nữa, đành báo cáo lại với Lục Hoài Trinh. Để bọn họ qua thì sợ có tai vạ, nhưng nếu đuổi họ về nhất định sẽ mất mạng, không khác gì bảo người ta về chịu chết cả. Đội trưởng, phải làm thế nào đây? Lục Hoài Trinh đứng đằng sau, nhìn một nhà già trẻ trước mặt, một đôi vợ chồng dẫn theo mẹ già cao tuổi, bên cạnh còn có hai cô bé, vẻ mặt buồn thiu cầu khẩn những quân nhân Trung Quốc này thả cho họ đi vào. Người đàn ông mặc áo kiểu Pakistan, người phụ nữ quấn khăn đen che đầu, đang thấp giọng trao đổi với Ngô Hòa Bình. Ngô Hòa Bình khó xử gãi đầu, Trần Thụy lại nói. Em nghe nói, quân chính phủ đã bị quân đồng minh của Câu Hy Đặc ép lui đến vùng núi. Nếu cứ đánh tiếp, sợ là quân đồng minh sẽ thắng. Nếu đối phương thắng, thì sẽ phái máy bay chiến đấu đến biên giới của chúng ta mất. Lục Hoài Trinh chợt nói. Cho người vào đi. Trần Thụy có vẻ vui lên, đáp vâng. Cậu cũng biết, tuy nhìn đội trưởng có vẻ cứng rắn, nhưng rất mềm lòng. Tôn Khải nói, cứ kéo đến như vậy cũng không phải là cách. Lục Hoài Trinh gật đầu, dựng trạm tị nạn đi, đừng để họ phải chạy loạn khắp nơi nữa. Trần Thụy truyền tin lại, người đàn ông kia như nhặt được cọng cỏ hồi sinh, hai mắt đỏ ửng phủ đầy hơi nước vì kích động, dắt theo vợ con phấn khởi đi về phía Lục Hoài Trinh, chắp hai tay cúi người vái lạy, cảm kích đến độ rơi nước mắt, miệng còn lẩm bẩm không dứt. Quân nhân Trung Quốc chính nghĩa, quân nhân Trung Quốc chính nghĩa. Lục Hoài Trinh khuỵu đầu gối xuống, xoa đầu hai cô bé, Tôn Khải đưa hai gói lương khô cho anh cầm lấy rồi chia mỗi người một gói. Có vẻ đã mấy ngày rồi, hai cô bé không được ăn gì, giật lấy xé nhỏ, nhai nuốt ngấu nghiến. Chiến sĩ đứng cạnh thấy thế thì mắt nóng lên, tám phần là nhớ đến con gái mình rồi. Ngay trong buổi diễn tập, bọn họ lập tức dựng trại tị nạn, tập hợp lưu dân lục tục kéo qua từ bờ Nam lại phân phát lương khô trong quân đội, vốn đem theo không nhiều nên tuy chỉ có một ngày, số lượng lương khô của bọn họ gần như đã hết sạch. Hướng dẫn đường lại nhờ người đưa mấy dương đến, mà đi cùng còn có Triệu Đại Lâm. Lúc ấy, Lục Hoài Trinh và Tôn Khải đi tuần tra biên giới, Triệu Đại Lâm tìm một vòng cũng không thấy người đâu, suýt nữa cô đã chui vào tìm trong số dân tị nạn rồi. Đúng lúc cuống quýt đến độ sứt đầu bể trán thì nhìn thấy hai người mặc đồng phục tập luyện bước ra khỏi rừng. Tôn Khải nhìn thấy trước, ngớ người ra, huých sang Lục Hoài Trinh bảo, anh không nhìn nhầm chứ, bà chị kia đến đây làm gì? Lục Hoài Trinh lờ đãng đánh mắt sang, theo bản năng nhìn quanh cô ấy một vòng, phát hiện chỉ có mình cô thì thôi nhìn, lười biếng đáp, tìm anh chứ gì nữa. Tôn Khải nghệt mặt ra, cô ấy tìm anh làm gì? Lục Hoài Trinh cười không nói gì. Trong chớp mắt đó, Triệu Đại Lâm đã xông đến trước mặt anh. Anh ngẩn người, vô ý thức muốn hỏi Vu Hảo đâu, nhưng rồi nhịn không mở miệng. Xong anh lại thấy cô có vẻ nghiêm túc, sắc mặt nặng nề, không có bộ dạng cười cợt đùa giỡn ngày thường, bất giác lòng căng thẳng, khẽ nhíu mày. Triệu Đại Lâm nói thẳng, Vu Hảo bị ốm rồi. Lục Hoài Trinh nhíu chặt mày, nghiêm trọng lắm sao? Không nghiêm trọng thì đâu đến nỗi tới đây tìm anh. Lần này đã treo ngược trái tim anh lên rồi. Triệu Đại Lâm gật đầu cái rụp. Chuyện này phải trách tôi. Mấy ngày này bận rộn nhiều việc nên không chú ý tới em ấy. Từ sau hôm gặp tên biến thái kia, cứ hai ba đợi, Vu Hảo lại chạy vào nhà vệ sinh nôn một lần. Em ấy bảo là phải ăn đồ hỏng nên tôi cũng không để tâm lắm. Cho tới sáng nay, tôi có kiểm tra danh sách ca bệnh của mấy ngày trước. Phát hiện gần đây, em ấy liên tục kê toa thuốc an thần và thuốc ngủ. Tôi mới cầm toa thuốc, định hỏi xem gần đây em ấy thế nào. Kết quả lại nghe thấy em ấy nôn trong nhà vệ sinh. Tôi hỏi, nhưng em ấy không chịu hé răng nửa lời, vừa nãy còn nôn ra cả dịch mật. Tôi mới nói chuyện này với giáo sư Hàn, thầy ấy bảo tôi đưa Vu Hảo về Bế Kinh trước đã. Nói tới đây, Triệu Đại Lâm dừng lại. Hình như giáo sư Hàn có biết gì đấy, nhưng thầy ấy không nói, chỉ bảo tôi mau chóng đưa người về. Nhưng bên phân khu... Chị cứ đưa cô ấy đi trước đi, trước sau gì cũng chỉ một ngày, bọn tôi sẽ về ngay. Triệu Đại Lâm gật đầu, lại hỏi. Cậu có muốn về cùng tôi thăm em ấy không? Không được, không đi được. Triệu Đại Lâm tức đến mức lắc đầu, có điều cũng chẳng dừng lại lâu, xoay người rời đi. Người dần đi xa, chỉ còn lại một mình Lục Hoài Trinh đứng bên ven đường ngẩn ngơ. Tôn Khải đi tới, tiện tay nhổ một cây cỏ cầm trong tay vẫy vẫy. Lo thế thì về thăm đi, việc gì phải đứng ngây ra thế này? Lục Hoài Trinh không nói gì, cúi đầu cười giễu, rồi vén ống tay áo lên để lộ cánh tay rắn chắc. Rồi không biết từ khi nào mà trên lớp da màu đồng có rất nhiều chấm đỏ, khá giống phát ban. Tôn Khải vất cây cỏ đi, chụp lấy tay anh nhìn, khiếp sợ ra mặt. Đây là gì? Thiệu Phong nói, có thể là triệu chứng nhiễm trùng cấp tính. Xuất hiện từ lúc nào? Mấy hôm rồi. Chắc chắn không? Biết đâu dị ứng thì sao? Lục Hoài Trinh lắc đầu. Từ nhỏ em không bệnh tật, rất ít khi sốt cảm mạo, cho tới nay chưa bao giờ bị phát ban. Anh nói xem, có chuyện trùng hợp thế ư? Vậy là mấy ngày qua, cậu cũng đang tránh cô ấy. Cô ấy thích nghĩ lung tung, nếu bị nhìn thấy, không biết sẽ khóc ra sao nữa. Lục Hoài Trinh cúi đầu, hai tay trong túi quần siết chặt. Tôn Khải chấn động, mãi không nói nên lời. Hốc mắt đỏ bừng bừng, tay đặt lên vai Lục Hoài Trinh, muốn an ủi nhưng không nói được gì. Lục Hoài Trinh cười nhạt, trở tay khoác vai anh ta, còn thảnh thơi đùa cợt. Anh nói xem, kiếp trước em đã làm bao nhiêu chuyện xấu mà kiếp này phải trải qua những chuyện như thế này vậy? Tôn Khải cố không khóc, che mắt lau giọt lệ. Lục Hoài Trinh lại cười. Có điều cũng đáng. Tôn Khải không hiểu vì sao trợn mắt nhìn anh ta. Bệnh hả? Đáng cái gì mà đáng? Lục Hoài Trinh nhìn anh ta, trong mắt trăm mối cảm xúc, cuối cùng cúi đầu rồi vỗ vai Tôn Khải, như thể không cần anh ta hiểu. Anh vẫn nên ngắm phong cảnh đi. Tôn Khải luôn cảm thấy người anh em này không thường xuyên để lộ cảm xúc, dù làm gì cũng có vẻ không để tâm, bình tĩnh đến lạ thường. Đó là lần đầu tiên, anh như thể đọc hiểu được cảm xúc trong mắt Lục Hoài Trinh, lưu luyến, bịn dịn, không nỡ rời xa, một mảnh tình thâm. Máy bay vừa đáp xuống, Vu Hảo liền được đưa thẳng đến bệnh viện. Có điều cô nói, mình không sao, chỉ là nôn mửa bình thường mà thôi. Muốn xuất viện nhưng bị giáo sư Hàn ngăn lại. ông ngồi trước giường bệnh, thành khẩn dạy dỗ cô. Em có biết nôn thường xuyên sẽ dẫn tới chuyện gì không? Lúc em gọi điện cho thầy, thầy đã đề nghị em phải về ngay rồi, nhưng em lại không chịu. Bây giờ nằm đây cũng là tự do em. Giáo sư Hàn có nói, bây giờ dù em có ăn gì cũng sẽ nôn ra theo phản xạ có điều kiện. Lúc ấy thầy nói với em sao rồi hả? Chú ý quan sát, chú ý quan sát. Nếu có gì khác thường phải về ngay lập tức, nhưng em lại cứ khăng khăng đòi ở lại. Vu Hảo gập chân, vòng tay ôm lấy, cúi đầu lên đầu gối, tinh thần hốt hoảng, dường như không nghe thấy giáo sư Hàn nói gì. Lục Ái Trinh có về không? Giáo sư Hàn lắc đầu thở dài. Đúng là cái lớn không giữ được. Hôm qua mới về, vừa xuống máy bay đã chạy đến thăm em. Còn mặc quân trang chưa kịp thay nữa, lúc đến đây còn làm đám y tá bên cạnh ghé mắt nhìn một hồi lâu đấy. Lúc nào giáo sư Hàn cũng thích chế nhạo người ta. Vu Hảo cười, song khóe miệng lại chất chứa ảm đạm. Lúc thầy đi thì cậu ấy mới đến, em còn đang ngủ, xem ra cậu ta không đánh thức em à? Cô lắc đầu. Không ạ. Thuốc an thần có tác dụng ngủ, lúc ấy tuy cô ngủ sâu nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy có người ngồi bên mép giường. Rồi người ấy vuốt tóc cô, lau mồ hôi trên trán cho cô. Nửa đêm cô có tỉnh dậy một lần, song trong phòng cũng chẳng còn ai, chỉ có mỗi rèm cửa phất phơ trong gió. Chợt giáo sư Hàn có phần sầu não. Trước kia xem thường cậu ta là vì cảm thấy người như lão Lịch thì lính dưới tay có ai tốt đẹp. Mà qua đợt này, thầy có cái nhìn khác về cậu ta rồi, đúng là tên tiểu tử có trách nhiệm. Nghe nói ở Vân Nam lại lập công, lúc này được nâng quân hàm, giờ đã là thiếu tá rồi. Về sau Vu Hảo không nhắc đến Lục Hoài Trinh nữa, mà Lục Hoài Trinh cũng không ghé đến. Có điều đó chỉ là ban ngày, chứ hễ đến đêm khi cô đã ngủ, Vu Hảo cứ có cảm giác có người ngồi bên mép giường. Xong đến khi cô tỉnh lại, lại chẳng thấy ai. Cô gái hồi đầu còn làm âm muốn xuất viện, bây giờ lại muốn ở thêm mấy hôm, làm bác sĩ sốt ruột gọi điện cho giáo sư Hàn. Tiểu Vu chiếm giường bệnh của bọn tôi rồi. Ở đầu dây giáo sư Hàn giả bộ không biết gì. Này, ông nói câu này khó nghe lắm đấy nhá. Cái gì gọi là chiếm hả? Con bé đang không khỏe, cứ để nó ở lại thêm ít hôm. Tôi thấy mấy ngày nay cô ấy ăn ngon mà ngủ cũng ngon. Giáo sư Hàn hết sức bao che. Không khỏe về mặt tinh thần, sao có thể khỏe nhanh được? Hơn nữa cứ để con bé ở thêm vài bữa nữa đi. Thế là Vu Hảo thuận lợi ở lại. Tối hôm đó, Vu Hảo ngồi trên giường suốt một đêm, đến 2 giờ sáng, ngoài cửa truyền đến tiếng vặn khóa cửa. Cô quay ra nhìn, quả nhiên trông thấy Lục Hoài Trinh. Anh ấy thế là cũng sửng sốt, bất giác tính lui ra ngoài, nhưng rồi lại thấy đôi mắt kia mở to nhìn thẳng vào mình, lại còn cười với anh. Em vừa xuất hiện ảo giác sao? Một giây tiếp theo, Lục Hoài Trinh còn đang vịn khóa cửa trượt cúi đầu, đi vào đóng cửa lại rồi kéo ghế trước giường cô, ngồi xuống. Vu Hảo ngồi trên giường, hai tay ôm chân, đầu kê trên đầu gối, chớp mắt nhìn anh. Trong phòng không bật đèn, cửa sổ lại không đóng, rèm cửa bị gió thổi tung, trăng sáng vẳng vặc soi sáng căn phòng, cả hai cứ thế lặng lặng nhìn nhau gần 10 phút. Mắt nhìn nhau sóng tình dâng trào, nhấn cả căn phòng vào cảnh sắc nhu hòa. Chúc mừng anh nhé! Bỗng Vu Hảo mở miệng, Lục Hoài Trinh ngẩn to tê. Cái gì? Nghe nói anh là thiếu tá rồi. Anh kịp phản ứng lại cúi đầu cười. Có phải làm thiếu tá thì tiền lương cao hơn không? Cô tò mò hỏi. Đúng vậy, anh đáp. Vậy cũng có nhiều thời gian hơn hả? Nhìn anh bây giờ có vẻ rất tự do. Anh đang nghỉ phép. Là vì bệnh đó à? Anh gật đầu. Cho nghỉ một tháng, đợi anh kiểm tra ban đầu xong thì quay về. Cô ồ một tiếng rồi không biết nói gì thêm. Lục Hoài Trinh, anh ôm em đi. Anh tựa vào ghế nhìn cô một lúc. Ánh trăng bên ngoài hắt lên gương mặt gần như không chút máu của cô, thoạt nhìn trông rất đáng thương. Anh đứng dậy đi đến mép giường, nghiêng người bế cô lên. Giống hôm ở ký túc xá vậy, xót xa kéo cô vào lòng. Thế này hả? Vu Hảo dán đầu lên ngực anh, bỗng nước mắt chảy dài. Lục Hoài Trinh vốn mặc áo tay ngắn màu trắng, vải khá mỏng nên nhanh chóng bị thấm ướt. Những giọt nước mắt ấy như muốn chảy vào tim anh, đổ đầy đáy lòng anh. Trái tim kia bỗng trở nên nặng nề, bất giác siết chặt hai tay như muốn khảm Vu Hảo vào tận xương tủy. Anh nhắm mắt, khẽ xoa vai cô, nước mắt trước ngực dường như càng lúc càng nóng. Mai anh đến tiếp nhé, cô nói. Được, trước khi em xuất viện, ngày nào anh cũng phải đến đấy. Được rồi. Cô rúc vào lòng anh rồi nói. Vậy em không xuất viện nữa. Lục Hoài Trinh đè cầm lên đầu cô, mỉm cười đáp. Được rồi. Lục Hoài Trinh không nuốt lời, sau đó tối nào anh cũng đến tìm cô. Có lúc hai người im lặng tựa vào đầu giường, có lúc lại lặng lặng ôm cô, không nói câu nào như đang đợi thời gian trôi đi. Đôi khi Lục Hoài Trinh cứ nhìn Vu Hảo mãi, phát hiện ánh mắt cô trống rỗng không tiêu cự, không biết đang nghĩ cái gì. Trạng thái tinh thần của Vu Hảo rất không tốt, có khi đang nói chuyện với cô thì trong một thoáng lại thất thần, điều này làm Lục Hoài Trinh rất bất an. Anh đi tìm giáo sư Hàn, ông thấy anh xách hai chai rượu trắng tới thì mím môi, biết tiểu tử này đến đây làm gì, vậy là ông thu dọn đồ đạc, nhấn mày bảo Lục Hoài Trinh ngồi đi. Muốn hỏi chuyện Vu Hảo à? Lục Hoài Trinh cười cười. Đúng là không giấu được thấy chuyện gì cả. Hàn Chí Thâm nói nhỏ. Muốn biết chuyện gì? Lục Hải Trình ngẫm nghĩ, chuyện này mà hỏi từ đầu thì sợ giáo sư Hàn không muốn trả lời anh. Anh rất thông minh, dứt khoát hỏi. Mấy ngày nay tinh thần của cô ấy có tốt không? Bị hoảng sợ, bình thường thôi. Lục Hải Trình gật đầu, bỗng lấy một bức thư ra. Tôi phát hiện được thứ này trong ngăn kéo cô ấy. Hàn Chí Thâm nghi ngờ nhìn anh, cầm kính lão lên, mở thư ra. Trượt một sấp ảnh rơi xuống. Ông nhặt lấy xem từng tấm một, sắc mặt dần nghiêm trọng. Những tấm ảnh này được thám tử chụp lại, mà người trong ảnh chính là một ông già. Già đến mức Lục Hoài Trinh cảm thấy có thể là bố của Vu Hảo. Lục Hoài Trinh hỏi, người đàn ông này là ai? Vì sao Vu Hảo lại tìm người theo dõi ông ta? Mà khiến người ta giật mình chính là trong những tấm ảnh này đều có dấu gạch chéo bằng màu đỏ. Hàn Chí Thâm do dự rồi quyết định kể hết cho anh nghe. Tình hình trước mắt chỉ sợ chỉ có Lục Hoài Trinh mới có thể cứu được cô. Năm lớp 10, Vu Hảo từng bị tạm giam 13 ngày vì tội cố ý gây thương tích. Năm em ấy 6 tuổi, bố mẹ được nhà nước cử ra nước ngoài 2 năm. Trong thời gian đó, em ấy đều được gửi nuôi ở nhà người dì út. Và gã trong hình chính là dượng em ấy, là một tên ái nhi. Đến năm Vu Hảo 8 tuổi, tên xuất sinh kia đã làm ra chuyện vô nhân đạo với em ấy. Dám cho một đứa trẻ 8 tuổi xem phim khiêu dâm, dạy chuyện nam nữ. Cuối cùng nhân mấy ngày dì đi công tác, nửa đêm lèn vào phòng em ấy. Hòng ý đồ giở trò xấu. Vu Hảo mà phản kháng thì hắn liền đánh đập, đến mức khắp người đầy dễ vết thương. Sau khi người dì về thì phát hiện ra, lập tức ly hôn với tên xuất sinh kia. Cũng không nói cho Vu Hảo biết nguyên nhân ly hôn. Đến năm lớp 10, dì em ấy lại tái hôn với tên xuất sinh kia. Con bé gần như nổi điên, cầm dao đâm hắn ta, nhưng lại bị dì cản lại. Kết quả tên xuất sinh kia báo cảnh sát, Vu Hảo liền bị tạm giam 13 ngày. Người dì phải chạy vẫy khắp nơi nhờ vào quan hệ mới giấu giếm được chuyện này. Quan hệ gia đình nhà Vu Hảo khá phức tạp. Từ lâu mấy người dì đã rất ghét mẹ em ấy, chỉ có mỗi dì út này là đối tốt. Vu Hảo vẫn nhớ, dì út van xin em ấy mãi, xin em ấy đừng nói chuyện này ra. Em ấy mềm lòng nên đã đồng ý. Chuyện này đến bây giờ bố mẹ em ấy cũng không biết. Vu Hảo biết nếu nói với mẹ thì chỉ sợ ngay cả người dì duy nhất đối tốt với mình cũng sẽ trở mặt. Cộng thêm con gái cũng cần mặt mũi nên không dám nói ra. Lão Vu vẫn cứ tưởng do áp lực học hành nên mới như vậy. Về sau Vu Hảo rất kháng cự ái nam. Mỗi khi đi ra ngoài, em ấy vẫn luôn đi theo tôi. Cậu hẳn biết Thẩm Hy Nguyên rồi nhỉ? Nhờ có cậu ấy giúp đỡ, Vu Hảo mới bắt đầu từ từ tiếp nhận. Tôi còn nhớ lúc vừa gặp em ấy, chỉ cần có người nam nào đụng đến là em ấy lập tức run lên nôn liên tục. Em ấy mắc chứng sợ xã hội, là Tiểu Thẩm từng bước dạy em ấy tiếp xúc với người khác thế nào, từng bước nói cho em ấy bọn họ không hề nguy hiểm. Tôi nhớ lúc ấy khi Tiểu Thẩm định nắm vai Vu Hảo, em ấy lập tức dùng đèn pin chích điện chích Tiểu Thẩm, làm cậu ấy bất tỉnh hơn nửa tiếng. Em ấy rất sợ tiếp xúc qua da, sau đó dần dần bắt đầu xoa đầu, từng chút một. Chúng tôi mất mấy năm mới kéo được em ấy ra khỏi bóng tối, chữa khỏi chứng sợ xã hội này. Cho đến hôm ở Vân Nam, sau khi cậu bị cắn, cách một ngày cô bé gọi cho tôi, nói là mình bắt đầu nôn mửa nữa rồi. Tôi bảo em ấy mau về đi, nhưng em ấy không chịu, nói sẽ kiên trì thêm mấy ngày nữa. Lúc ấy tôi còn thấy khó hiểu, sao đột nhiên lại bắt đầu rồi. Sau đó nghe Tiểu Triệu nói thì mới biết là có tên biến thái. Tôi nói chuyện này không hay, gọi điện thúc giục mấy lần nhưng em ấy không chịu về, lại còn tự kê toa thuốc. Thuốc kia đâu thể uống nhiều, nên tôi mới để Tiểu Thẩm mang thuốc cũ và tài liệu đến, thuận tiện xem thế nào. Nói xong câu cuối, Hàn Chí Thâm như kể hết một chuyện rất dài, có mấy lúc xúc động, mắt đỏ lên, giọng nghẹn ngào, thậm chí còn không nói nổi. Nhưng trước sau cũng chỉ là tiếng thở dài, rồi lại mù mịt nhìn người đàn ông đối diện. Tôi sợ em ấy lại làm chuyện ngốc nghếch, em ấy chỉ không hiểu cách đối xử nhân thế, chứ tuyệt đối không phải người xấu. Lục Hoài Trinh bước ra khỏi phòng thí nghiệm của giáo sư Hàn. Trên đường đi, anh lúc lái lúc dừng, quãng đường vốn chỉ mất nửa tiếng, nay lại đi hết một tiếng rưỡi. Anh lái xe rất chậm, lấy tốc độ chậm nhất trong cuộc đời từ từ di chuyển giữa dòng xe, chẳng khác gì ốc sen bò. Dù đèn giao thông đã chuyển xanh, anh vẫn xuất thần không nhúc nhích. Hàng xe phía sau rốt cuộc nhấn còi liên tục, inh ỏi vang khắp con phố. Anh sực tỉnh, vội dẫm chân ga, cuối cùng xe cũng dừng lại trước cổng bệnh viện. Anh tắt máy nhưng lại không xuống xe. Lục Hoài Trinh ngồi trong xe suốt đêm, giọng trở nên khô khốc. Anh bước xuống xe mua gói thuốc lá trong tiệm đối diện, dựa vào cửa tiệm xe hút thuốc. Gần như là hết điếu này tới điếu khác, anh thích Vu Hảo từ lúc nào nhỉ, cũng không nhớ rõ nữa. Hình như là từ khi ý thức được, cô gái này đã mọc rễ lớn lên trong tim anh, muốn nhổ cũng không nhổ được. Bây giờ ngẫm lại, lúc mới đầu anh tiếp cận Vu Hảo, cô cực kỳ bài xích. Có lần hai người ngồi trên sân thượng chơi game, anh muốn qua nhìn xem cô chơi thế nào, nhưng mới vừa nhích lại, cô liền nhích sang chỗ khác. Đến hôm cô ngất xỉu trong đại hội thể dục thể thao, rốt cuộc anh cũng hiểu vì sao lúc ấy con trai trong lớp không dám lại gần. Người cô run lên bần bật khi anh ôm, mà anh cứ tưởng cô bị co giật do bất tỉnh. Song tuyệt đối anh không ngờ lại là vì nguyên nhân như thế. Lần này như có vô số thanh kiếm xuyên qua người anh, đâm thẳng vào tim anh, ghim chặt trong đó, khiến anh không tài nào thở nổi. Lục Hoài Trinh đứng dựa vào cửa xe hút thuốc nghĩ, nếu như sớm gặp cô thì hay biết mấy. 8 tuổi, anh nhất định sẽ liều chết bảo vệ cô. Cái cảm giác bất lực này khiến anh cực kỳ phẫn nộ, cực kỳ tức giận. Trong đời anh đã liều chết bảo vệ nhiều người như thế, nhưng lại không thể bảo vệ được cô vào lúc khó khăn vô vọng nhất. Nếu như có thể thấy được thì nhất định tim anh đang bị vô số thanh kiếm cắm chặt, mỗi một thanh kiếm đều phá vỡ hết lý trí của anh. Mới nãy đang định rời đi, bỗng giáo sư Hàn gọi anh lại. Hoài Trinh, cậu phải tin vào chính nghĩa, sẽ luôn có ngày chính nghĩa như hoa bổ công anh, gieo rắc mầm non khắp mọi ngóc ngách trên thế giới. Tôi nói những lời này với cậu, không phải để cậu trả thù cho Vu Hảo, dù em ấy là một gã cặn bã, chuyện gì cũng dám làm. Còn cậu là quân nhân Trung Quốc, tiền đồ vô lượng, Vu Hảo lại là một cô gái tốt. Tôi không muốn hai cô cậu đánh đổi tương lai vì bọn cặn bã đấy. Cậu suy nghĩ đi, tương lai của cậu và Vu Hảo, cậu phải lý trí lên. Lời còn lại tôi không muốn nói nhiều, cậu là người thông minh, tôi tin cậu có thể hiểu được. Không phải là anh không hiểu, nghe thấy câu tương lai của cậu và Vu Hảo vốn còn đang xa vào buồn lây, trong thoáng chốc anh giật nảy mình, đến lỗ chân lông cũng xe lại. Nếu quả thật có ngày hôm đó thì tâm trạng sẽ thế nào nhỉ? Anh không tài nào tưởng tượng được, anh luôn cảm thấy Vu Hảo vẫn còn giận mình. Thật ra trước khi cô chuyển trường, hai người còn đang trong chiến tranh lạnh. Đợt đấy Lục Hoài Trinh chuẩn bị thi chung kết giải bóng rổ cấp thành phố, suốt ngày bận rộn tập luyện, trừ những môn chính khóa ra thì gần như không môn học nào. Quãng thời gian ấy hai người rất ít gặp nhau, bài tập đều do Vu Hảo làm giúp. Kết quả có một ngày không biết cô nàng này ăn gì mà không chịu làm bài tập giúp anh, trông thấy anh thì né tránh. Anh bận tập luyện nên không thể phân thân được, vất vả lắm mới xin huấn luyện viên cho nghỉ một buổi, đi đến lớp bắt người, xong còn chưa nói được mấy câu, thì cô đã viện cớ phải vào VKC, không thì bảo đến văn phòng của giáo viên, không cho anh cơ hội nói một câu nào. Người trong đội nói do anh quá bận mà đã lơ là cô, nên cô nàng mới phát cáu, có thể là vì không có cảm giác an toàn đấy mà. Sau đó, trông thấy cô với phó đông uy lớp 5 đi chung với nhau, hình như tới phòng giáo viên dọn sách. Anh muốn đến giúp, nhưng bị cô từ chối ngay trước mặt phó đông huy. Lúc ấy anh đã nổi nóng thật sự, nhiệt tình ba phen, bốn bận là thế, mà còn bị cô từ chối trước mặt thằng con trai khác. Anh nghĩ, ai mới là người phải nổi nóng đây? Lục Hoài Trinh lúc ấy trẻ tuổi khí thịnh, tính hiếu thắng cao. Tuy từ nhỏ đã được ông nội dạy rằng, con trai không nên so được so mất, thế nhưng anh vẫn thấy không cam lòng. Dịp đấy, chỉ cần anh nói nhiều về đám Hồ Tử Kỳ có mấy câu là Vu Hảo sẽ lơ đẹp anh mấy ngày liền. Trước khi gặp cô, anh đâu để ý đến những chuyện này. Sau đó, có cô rồi, sợ cô nổi giận nên gần như anh không hề nói chuyện với Hồ Tử Kỳ. Có lúc, Hồ Tử Kỳ giỡn anh, trong giờ học, đưa chân gạt chân anh, quá đà đến độ lần đầu tiên anh trở mặt với Hồ Tử Kỳ. Tặng cô cắt vẽ, khóa sân thể dục vì cô, đánh nhau vì cô. Đừng nói là ở Thập Bát Trung, mẹ nó, ngay cả ngoài trường cũng biết người Lục Hoài Trinh thích chính là Vu Hảo. Hồi đấy anh rất thích chơi bời, bên cạnh có nhiều bạn, mỗi ngày tan học đều có một nhóm đứng ngoài cổng đợi anh, mà đám đó đâu có tốt đẹp gì. Có điều con người Lục Hoài Trinh đã kết bạn thì chẳng thèm phân biệt là hạng người nào, chơi được thì chơi, còn nếu không chơi được thì dù có thân phận cao tới mấy anh cũng không cần. Sau đó Lục Hoài Trinh phát hiện Vu Hảo không mấy vui khi mình chơi thân với đám kia nên anh mới đồng ý với cô là sẽ không chơi thân nữa. Tuy nhiên thỉnh thoảng anh sẽ lén vụng trộm đi đến chỗ hẹn. Có một lần, anh với đám người kia ngồi trong quán net hút thuốc, tán dóc. Anh dựa vào tường, tay kẹp thuốc đưa lên miệng, đang bừng bừng khí thế nói chuyện về trò chơi kia. Đang nói đến đoạn hưng phấn thì vô tình quay đầu, chợt trông thấy Vu Hảo đứng cách đó không xa, đang nhìn anh chằm chằm. Trong chớp mắt ấy, không hiểu sao anh có cảm giác như bị bắt gian tại chỗ, vô cùng chột dạ. Vô thức dập tắt thuốc, sau đó ngoan ngoãn đứng ngay ngắn dựa sát vào tường. Có người hỏi, mày sao thế? Lúc ấy Lục Hải Trinh cắn răng thấp giọng đáp, tổ tông của tao tới rồi. Vừa dứt lời, ngẩng đầu lên thì thấy Vu Hảo xoay người bỏ đi, Lục Hoài Trinh lập tức tạm biệt đám anh em, chạy đuổi theo. Sau đó, anh như vệ sĩ âm thầm đi theo cô qua ba con phố, không dám lên tiếng gọi mà chỉ lặng lẽ đi theo sau. Cho đến khi dừng lại trước một con hẻm nhỏ, bên cạnh là rạp chiếu phim cũ nát, anh vẫn nhớ, lúc ấy rạp chiếu phim còn để một tấm poster về một bộ phim tình cảm, hình ảnh vô cùng nhục dục, tên là Yêu Mọi Nơi, Hôn Mọi Nơi. Tầm độ đó đang vào mùa hè, trong hẻm bị mấy chiếc xe ba bánh chiếm hết diện tích, rác rưởi vất đầy, nồng nặc mùi hôi thối. Lục Hoài Trinh không ngửi thấy, trong đáy mắt chỉ có mỗi hình bóng của ai kia. Vu Hảo dừng lại trước đầu hẻm, quay đầu hung dữ hỏi anh. Cậu đi theo tôi làm gì? Anh dựa vào cột trụ trước rạp chiếu phim, cười cợt nhả. Bộ không được đi cùng đường hả? Vu Hảo không nói lời nào, mặt mũi vặn vẹo. Anh ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức nghiêm chỉnh, nhanh chóng nhận sai. Tôi sai rồi. Nghiêm túc mà nói, anh với Triệu Đại Lâm rất giống nhau, nhìn bề ngoài thì không mấy để tâm, kỳ thật lại rất cẩn thận tự kiềm chế, hay rộng lượng với bạn bè thân thiết, luôn giữ vững một đạo lý. Sai thì phải nhận,

Bất thình lình, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Ra miệng, cậu nói đi, tôi muốn nghe. Hướng Ra miệng như được cho phép vội nói. Năm lớp 11, trong lớp có học sinh vì nghịch đồ điện mà gây hỏa hoạn. Khi ấy, mấy người bọn em vừa mới học thể dục xong, nhìn thấy mọi người lao ra khỏi phòng học đầy khói đen. Anh ấy nhá, lúc ấy đứng ngay cạnh em, vừa thấy lớp chị bốc cháy, liền lập tức ném bóng phóng thẳng về lớp 5. Mới đầu em còn chưa rõ anh ấy chạy làm gì, sau đó mới kịp nhận ra, vì anh ấy đã quên là chị chuyển trường mất rồi. Có một lần, Huy Mập bị bọn trường khác lừa tiền, đám anh em bọn em hễ không vui là lại dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Nhưng có mấy tên côn đồ rất khó chơi, đó là lần đánh hội đồng trong quãng đời học sinh ngắn ngủi của bọn này. Anh ấy sợ chị lo nên giấu chị nói đi tập bóng. Về sau chị thấy anh ấy bị thương trên đầu thì cũng biết là anh ấy đi đánh nhau. Kết quả chị giận anh ấy mấy ngày liền không để ý đến. Có điều chị không biết đấy thôi. Cuối trận đánh, cả đám mệt dã rời nằm vào trên đất không nhúc nhích. Kết quả trời vừa đổ mưa, anh ấy lập tức đứng lên xách áo rời đi. Vì hôm đó chị đang ở thư viện, không đem ô, anh ấy chưa kịp xử lý vết thương đã vội vã đem ô tới cho chị rồi. Kết quả thì sao? Chị còn giận anh ấy. Anh ấy không thích bọn em nói chuyện này với chị, nên em chỉ nói một lần này thôi, sau này sẽ không nhắc đến nữa đâu. Đêm hôm đó, Lục Hoài Trinh không ngờ là mọi người đều ngủ lại, trừ Vu Hảo và Khổng Sa Địch ở chung một phòng thì chỉ còn lại hai phòng. Bảo 8-9 thằng đàn ông chia nhau ở thì sao mà ngủ nổi. Vậy là mọi người đều nhìn Lục Hoài Trinh và Tống Tử Kỳ với ánh mắt ai oán. Tống Tử Kỳ không nói hai lời, ôm gối rời đi. Lục Hoài Trinh ngồi im không nhúc nhích thêm 3 phút. 8 người còn lại nhìn anh chằm chằm như soi như hổ, như muốn xuyên một cái lỗ trên người anh. Xong anh chỉ dựa ra sau salon, gãi mũi nói. Dù tao có đi thì tụi mày cũng không chưa đủ giường. Tao ngủ ở salon là được rồi. Mày bệnh hả? Mọi người đồng loạt gào thét. Bất kể đám đối diện có nhìn anh thế nào, Lục Hoài Trinh vẫn y hệt lão tăng nhập định, ôm gối ngồi yên không nhúc nhích. Số còn lại trố mắt nhìn nhau, anh nhìn tôi nhìn anh đến ngốc. Ra miệng nhìn người đàn ông ẩn mình trong chỗ tối, không hiểu nổi sao anh lại muốn làm Liễu Hạ Huệ vậy chứ. Vừa nghĩ vậy, anh lập tức buột miệng. Vì Liễu tiên sinh ở đối diện này. Lục Hoài Trinh từ từ ngẩng đầu nhìn sang, Ra miệng ngay ra, hừ một tiếng rồi làm vẻ mặt như hận không rèn được sắt thành thép. Anh nói này Hoài Trinh, không phải anh sợ đấy chứ? Cô nàng anh thích ở ngay bên cạnh, bây giờ anh lại nói với em là không muốn chen chúc trên ghế với bọn này. Có phải đầu óc bị úng nước rồi không? Lục Hoài Trinh chạm đầu ngón tay lại với nhau, quay mặt đi, không muốn nói nhiều. Ra miệng được đá lấn tới, ủa ôi một tiếng. Sao càng lúc em càng không hiểu nổi anh vậy nhỉ? Trước kia anh đâu có không quả quyết như thế này đâu. Rốt cuộc bây giờ anh làm sao đấy? Cậu cảm thấy tôi lúc trước rất tốt sao? Anh chợt quay qua nhìn Ra miệng, vô cùng lạnh lùng. Làm việc bất chấp hậu quả, tùy hứng dễ kích động, làm gì cũng tự theo ý mình. Tính tình thiếu ra như vậy, mọi người cảm thấy rất tốt à? Anh mím môi, dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Lần Huy Mập bị đe dọa, cả đám cảm thấy đánh nhau oai lắm hả? Mẹ nó, mấy tuổi rồi mà còn thích lôi chuyện quá khứ ra nói. Sao mày không nói luôn là mày thi đại học được bao nhiêu điểm đi? Tối nay Lục Hoài Trinh chẳng uống nhiều mấy, nhưng tửu lượng của anh luôn không tốt. Bây giờ chỉ cảm thấy khắp người nóng gian, đầu óc rối bời, cơn giận kìm nén cả tối nay phát tiết cả ra. Hơn nữa, ai cho phép mày nói những chuyện vừa rồi với cô ấy? Lục Hoài Trinh rất ít khi nổi giận, vừa nãy ở dưới lầu cả bọn chỉ ngăn một mình anh, nếu không phải có Vu Hảo ở đó thì khéo anh đã lật bàn rồi. Có điều anh không muốn nổi nóng dọa cô. Vu Hảo muốn nghe, dù lúc đó không nói thì sau này cũng sẽ biết, còn không bằng nghe trước mặt anh. Nếu thật sự có đau lòng khổ sở, thay thế anh ấy, anh vẫn có cách dỗ cô, chứ lần nào cũng định chịu đựng. Cho đến lúc bọn họ giục anh đến phòng cô đi, đúng là đốt lửa trong lòng anh. Ra miệng hoàn toàn không rõ nội tình, càng không biết Lục Hoài Trinh đã gặp chuyện gì, chỉ thấy người này sao lại kỳ quặc như thế, không hề quả quyết như lúc trước. Thế là do anh say nên cũng nổi nóng. Nói cho cô ấy thì sao hả? Tôi không biết trước kia cô ấy đối xử với cậu như thế nào, chỉ biết những năm qua cậu sống ra sao. Tụi này sợ cậu thiệt, không được hả? Lục Hoài Trinh cười nhạt. Anh không nhắc đến chuyện này xảy ra gần đây với mấy người Ra miệng. Nếu chuyện đã rồi thì nói cho họ cũng chỉ tăng thêm phiền não lo lắng vì anh. Hơn nữa với tính cách của Ra miệng, khéo có khi còn làm ầm lên. Ra miệng thấy anh như thế thì càng bực hơn, ném gối sang, dứt khoát nói tuốt ra hết tất cả bất mãn với Vu Hảo trong những năm qua. Cậu áp cái mặt nóng vào mông lạnh người ta những một năm, người ta có đáp lại cậu chút gì không? Tôi chưa bao giờ thấy đứa con gái nào lại gan dở như vậy cả, ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ, như thể người ta nợ cô mấy triệu vậy. Cậu bảo tôi đi đưa đồ cho cô ta, lần nào cũng là một gương mặt đó. Mẹ nó, tôi thiếu tiền cô ta hả? Tưởng mình là công chúa hay sao? Cậu tưởng tôi thích để hai người đến với nhau thật sao? Tôi nói cho mà biết. Mẹ nó, Hồ Tư Kỳ hơn cô ta gấp trăm lần. Có câu dựa vào càng thêm mạnh mồm, quả không sai. Nếu bình thường thì Ra miệng còn lâu mới dám nói như vậy. Thấy sắc mặt Lục Hoài Trinh càng lúc càng xa sầm, Lâm Nhất Huy kéo Ra miệng, nháy mắt với anh ta, ý bảo đừng quá đà nữa, mau ngậm miệng lại đi, rất sợ Lục Hoài Trinh đánh anh ta thật. Nói xong chưa? Giọng anh cực kỳ lạnh, gần như không có nhiệt độ, quanh thân tỏa ra luồng hơi lạnh. Gia Miện cũng bướng bỉnh, không chịu nhận thua, cứng cổ nói. Còn cả một bụng, muốn nghe thì tôi có thể nói 3 ngày 3 đêm. Tôi chỉ không rõ, Hồ Tư Kỳ thích cậu nhiều năm như vậy, cô ấy có điểm gì thua kém Vu Hạo hả? Gia Miện vừa dứt lời thì sau gáy thấy nhói đau, Lâm Nhất Huy đập mạnh một phát. Nói bậy nói bạ gì đấy? Anh ta không hiểu, quay đầu nhìn Lâm Nhất Huy, thấy Lâm Nhất Huy quét mắt nhìn ra sau, anh ta cũng bất giác nhìn sang. Trời đất ơi, giết con đi. Tống Tử Kỳ này đi ra ngoài lại không đóng cửa mà chỉ khép hờ. Xuyên qua kẽ hở ấy, Lâm Nhất Huy chỉ nhìn thấy nửa bên của cô gái đang đứng ngoài cửa. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng nghĩ cũng biết Tống Tử Kỳ không có ở đây thì chắc chắn không thể nào là không xác định được. Trong phòng lập tức yên tĩnh hẳn, Lục Hoài Trinh thấy khác thường, cũng nhìn theo bọn họ. Ghế salon kê ngay bên cửa, anh ngồi nghiêng, vừa quay đầu là có thể nhìn thấy mặt Vu Hảo. Cô ngơ ngác đứng chôn chân ở cửa, sống lưng cứng đờ, đi không được, mà không đi cũng không được. Mấy giây sau, Vu Hảo xoay người toan rời đi, tất cả đều đồng loạt nhìn về người đàn ông trên ghế. Trống chân rồi, ngay sau đó là tiếng đóng cửa cái, dầm. Gia Miện hết hồn, vuốt ngực, nhìn sang Lâm Nhất Huy. Có phải mai tao chết rồi không? Lâm Nhất Huy bĩu môi, thương tiếc anh ta ra mặt, sau đó gật đầu. Mẹ! Gia Miện chửi thề một tiếng, ngẩng đầu lên ôm lấy mặt, ngã vật xuống giường, ai oán than dài. Chủ địch vỗ vai anh ta như an ủi, xong lại còn xấu xa bỡn cợt anh ta. Em nghe nói anh Hoài Trinh từng nhận huy chương lúc tập huấn ở Venezuela, nói là hạng nhất của kỳ tập huấn đấy. Có muốn em miêu tả huy chương cho anh không? Gia Miện từ từ đưa tay xuống, run rẩy nhìn cậu ta. Miêu tả cái gì? Chủ địch cười. Không phải là cái kiểu gai trên quân phục, mà sau lưng huy chương có đinh, do tổng tư lệnh trực tiếp ghim vào ngực chủ nhân của nó. Gia Miện nghĩ ngợi nói. Bây giờ tao nên quỳ lạy hay sáng sớm mai đi quỳ đây? Trước khi Vu Hảo đóng cửa, cửa đã bị người ta chặn lại. Lục Hoài Trinh giơ chân chen vào khe hở, hai tay đút trong túi quần. Anh tựa vào khung cửa, cúi đầu cười nhìn cô. Vu Hảo âm thầm dùng lực, nhưng cánh cửa như thể bị đóng đinh, không chút nhúc nhích. Lục Hoài Trinh đổi tư thế, vòng hai tay trước ngực, vẫn im lặng cúi đầu nhìn cô, rồi dễ dàng lách nửa mình vào. Cửa làm bằng gỗ, trên tầng hai tất cả đều là cửa gỗ. Vu Hảo dùng sức kéo cửa mà vô tình bị vụn gỗ đâm vào tay. Cô rên khẽ một tiếng vì đau. Lục Hoài Trinh vội nắm lấy tay cô. Có mặt gỗ đâm vào bên ngón tay thon dài, cũng may là da cô trắng. Lục Hoài Trinh giơ lên trước sáng là thế ngay. Thế là anh không lộn xộn nữa, mở cửa ra dễ như trở bàn tay. Vu Hảo há hốc nhìn, thì ra phí sức cả buổi như vừa rồi là trêu cô hả? Lục Hoài Trinh nắm tay cô đi vào, ấn người ngồi xuống mép giường, còn mình ngồi trước mặt cô, bật đèn đầu giường lên đưa lại gần, sau đó kéo tay cô đến dưới ánh sáng lờ mờ. Anh cúi đầu rút rằm ra cho cô, rằm đã đâm vào trong rồi. Đợi một lát, phải dùng kim mới lấy ra được. Chưa đầy một chốc, anh đã đi cầm kim quay về, hơ nóng nó bằng mật lửa rồi kéo tay cô qua lần nữa. Mũi rằm đâm một đoạn vào trong tay, nhưng Vu Hảo lại không hề thấy đau. Lục Hoài Trinh rất cẩn thận, chốc chốc lại ngẩng đầu quan sát, thấy cô có thể chịu được. Không đau sao? Vu Hảo lắc đầu. Anh thấp giọng cười. Sắp xong rồi, lúc ấy sẽ có hơi đau. Vừa dứt lời thì tay lập tức bị dùng lực, Vu Hảo hít một hơi. Lục Hoài Trinh ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ tay lại thấp giọng dỗ. Dáng chịu nào? Đợi đến khi lấy được miếng giảm ra, ngón tay Vu Hảo đau đến mức mất đi cảm giác, trên trán dịn đầy mồ hôi. Lục Hoài Trinh đứng dậy, một tay nắm tay cô, tay khác đặt sau gáy kéo cô lại gần mình, hôn mấy cái lên trán cô, nhẹ nhàng xoa đầu rồi dỗ dành. Giọng anh rất êm, như tiếng chim dịu dàng quanh quẩn bên tay cô, một tiếng rồi lại một tiếng vỗ về cõi lòng Vu Hảo bình lặng lại. Cô ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh, phát hiện anh đang cười. Đau vậy luôn hả? Vu Hảo lắc đầu, Lục Hoài Trinh thu dọn đồ đạc, đi ra ngoài trả lại cho Lâm Nhất Huy. Đợi đến khi anh quay lại, Vu Hảo ngồi trên giường, anh cúi đầu lại gần cô cười, ngồi xuống cạnh cô, vuốt tóc cô ra sau tay, thở dài. Nghe hết rồi phải không? Vu Hảo gật đầu đáp. Nghe hết rồi, Gia Miện nói Hồ Tư Kỳ tốt hơn em. Vậy em có muốn nghe suy nghĩ của anh không? Vu Hảo gật đầu. Kỳ thực lần đầu gặp em, không phải là ngày Thượng Tinh bị ức hiếp trong kỳ quân sự, mà vào đầu năm 3 khi em tham gia trại hè. Anh đi đưa đồ cho một người bạn, kết quả thấy em đang quyệt bánh kem lên mặt người khác ở ngay cổng. Sau đó người ta đi chung với xe anh, trông tội lắm, mặt dính đầy bánh mà không có giấy để lau. Vu Hảo thấp giọng nói. Vì lúc đó cậu ta dám lấy em ra đánh cược, nói muốn ngủ với em trước khi đi thi cấp 3. Mắt Lục Hoài Trinh chợt động, tim thít lại. Hư hỏng vậy sao? Vậy sau đó có bắt nạt em không? Không có, sau đó không phải quen anh à. Cậu ta vào trường trung học phụ thuộc sư phạm, từ đó không gặp lại nữa. Vu Hảo ngẩng đầu, mắt nhìn xa xăm như nhớ lại chuyện đã rất lâu rồi. Thật ra năm lớp 10 cậu ta có đến thập bát trung tìm em. Hôm đó anh đang đi tập nên không có mặt. Em bị cậu ta chặn trước cổng, may mà có Phó Đông Huy đuổi giúp em. Sao em không nói với anh? Cô cúi đầu. Lúc đó chúng ta đang chiến tranh lạnh mà. Có phải Phó Đông Huy thích em không? Vu Hảo gật đầu. Cậu ấy cũng có nói với em rồi. Lúc ấy em đang phân vân không biết nên chọn xã hội hay là tự nhiên. Phó Đông Huy muốn em chọn ban tự nhiên với cậu ấy. Sau đó đến Nam Kinh học. Em biết anh ta giỏi văn sử, chắc chắn sẽ chọn xã hội. Lục Hoài Trinh cắn chặt răng, quai hàm giật giật. Tên tiểu tử Phó Đông Huy này giấu kỹ quá nhỉ, dám đảo tường ngay trước mắt anh. Vu Hảo kịp thời phản ứng. Sao lại thành anh hỏi em rồi, không phải đang nói anh với Hồ Tư Kỳ à? Lục Hoài Trinh cười. Anh với Hồ Tư Kỳ, cô ấy không hề bảo bọn anh chọn ban xã hội rồi đến Nam Kỳ học cùng. Em không đồng ý, Vu Hảo nói. Em còn dám đồng ý? Lục Hoài Trinh nhìn cô, ngoài mặt vẫn ung dung. Vậy anh thì sao? Không biết là cố ý hay anh thực sự nghe không hiểu. Anh cái gì? Giường trong phòng này được kê giữa hai bức tường, bố trí giống khách sạn con nhộng. Lục Hoài Trinh dựa vào bức tường bên kia, thong thả nhìn cô. Hồ Tư Kỳ. Vu Hảo không nói lời nào, anh cười cười, lấy gối kê dưới chân mình. Em muốn nghe điều gì? Rồi anh kéo Vu Hảo lại nằm ngang, đặt đầu cô lên gối, cúi đầu nhìn cô ánh mắt dịu dàng. Anh sẽ nói cả cho em. Đột nhiên Vu Hảo cảm thấy chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Nếu quả thật anh cảm thấy Hồ Tư Kỳ tốt, thì bây giờ cô làm gì có cơ hội nằm ở đây? Tình cảm của Lục Hoài Trinh tuyệt đối không có gì để nghi ngờ. Tại sao cô lại cứ muốn đào sâu chuyện này cơ chứ? Trái lại, những lời ban nãy của Gia Miện khi ở dưới lầu làm cô chua xót. Cô tưởng chàng trai này thời cấp 3 rất tùy tiện, không đứng đắn, thích ton hót lấy lòng. Nhưng giờ mới phát hiện, mấy lời ngoài miệng thậm chí còn không bằng 1/10 những việc anh đã làm. Cô cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt, bèn lắc đầu. Cô không hỏi thêm, nhưng Lục Hoài Trinh lại tự nói. Sau đó, Hồ Tư Kỳ theo đuổi anh 3 năm, cho đến khi anh nhập ngũ thì mới thôi. Về sau Gia Miện tổ chức gặp mặt mấy lần, anh có gặp cô ấy. Nghe nói bây giờ gả cho chồng dâu, cuộc sống rất thoải mái. Em biết không, Gia Miện đã thích Hồ Tư Kỳ mười mấy năm rồi. Đây là một trong những chuyện anh bội phục cậu ta nhất. Cậu ta thích một người, lại có thể khoan dung đối phương thích người khác. Trong mắt Gia Miện, Hồ Tư Kỳ hơn người khác gấp 100 lần. Nhắc đến đây, Vu Hảo lại có phần thông cảm cho Gia Miện. Lục Hoài Trinh cúi đầu nhìn cô, trong mắt ẩn giấu nụ cười. Còn giận nữa không? Lại nghe anh nói. Gia Miện là anh em của anh, bọn anh lớn lên với nhau từ nhỏ. Cậu ta không có gì xấu, làm việc rất cố chấp. Nhiều năm qua bọn anh hầu như không cãi nhau lần nào, tối nay coi như là lần đầu tiên. Tối nay cậu ta nói quá đáng, anh thay mặt cậu ta xin lỗi em. Nếu có giận thì em cứ trút lên anh đi, đánh anh mắng anh đều được, đừng giận Gia Miện nhé. Đoán chắc lúc này cậu ta rối bời rối gan rồi. Vu Hảo ngẩng đầu nhìn anh. Có phải anh coi em là đồ nhỏ mọn không hả? Ban nãy em định đi tắm nhưng không bật được nước nóng, muốn nhờ anh xem giúp thế nào. Vừa đi tới cửa thì nghe thấy hai người gây gổ, mà nội dung lại còn liên quan đến em nữa. Em cũng không biết phải làm sao. Thật ra em cũng hiểu lời Gia Miện nói. Hình như trước kia em không tốt với anh lắm, mà cậu ấy lại còn xem anh như anh em thật nữa. Vu Hảo tắm xong đi ra, Lục Hoài Trinh đã không còn ở trong phòng. Lúc anh quay lại, Vu Hảo đang sấy tóc. Anh xuất quỷ nhập thần tựa vào cửa nhà vệ sinh nhìn cô. Máy sấy tóc kêu vù vù. Anh đi đâu đấy? Ra ngoài hút thuốc. Rồi anh cầm lấy máy sấy tóc cho cô, đứng trước gương sấy tóc cho cô. Nhà vệ sinh vốn đã chật hẹp, nay không gian còn thu nhỏ lại khi anh vào. Qua mặt kính, Vu Hảo nhìn thấy vóc dáng cao to của anh, cao đến mức sắp chạm đến mép trên cùng của gương. Khuôn mặt anh tuấn tú, nổi bật trên mặt kính mờ hơi sương. Cô bị anh khóa lại cạnh bồn rửa tay. Đến lúc sấy khô tắt máy đi, bất thình lình nghe thấy phòng tắm bên cạnh vang lên tiếng động kỳ quái, nghe như là âm thanh không hài hòa thay nhau vang lên. Lục Hoài Trinh bất giác cúi đầu nhìn cô, Vu Hảo cũng thuận thế ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau, tia lửa vàng khắp nơi, như thể nghe được tiếng cháy tí tách trong không trung. Vu Hảo xấu hổ nhích sang một bên, định lèn ra ngoài, nhưng thân hình anh lại như khối sắt, không hề nhúc nhích. Tiếng cao trào ở bên cạnh lại dấy lên. Sao lại khít thế này chứ? Còn có rất nhiều lời ướt át tới mức không nghe nổi truyền đến bên cạnh, liên tục đứt quãng, nghe rất không thật vì bên họ quá yên tĩnh. Thân hình Vu Hảo khẽ run lên, giọng cũng run run, dùng sức đẩy anh ra. Lục Hoài Trinh, Lục Hoài Trinh. Rồi đột nhiên anh cúi đầu hôn cô một cái thật mạnh. Từ đỉnh đầu anh dồn xuống bên dưới, đầu tiên là tóc, trán, mi tâm, chóp mũi, duy nhất không chạm vào môi cô. Bờ môi ấm áp dọc theo tay cô khẽ khàng mơn trớn, Vu Hảo run bắn như có luồng điện chạy dọc khắp toàn thân. Cô cứng đờ dựa vào bồn rửa tay, người mềm nhũn ra. Lục Hoài Trinh trầm giọng đè nén như sắp nổ tung, ngậm dái tay cô liếm láp chơi đùa, nhỏ giọng dỗ cô. Cãi nhau với Gia Miện rồi, không về bên kia nữa, thu nhận anh có được không? Cô thấp giọng đáp. Được ạ. Hơi nước mù mịt bốc lên trong không gian ẩm ướt. Lục Hoài Trinh chống một tay lên bồn rửa mặt, tay khác nâng mặt với Vu Hảo. Cúi đầu cô nhìn chăm chú, mắt đỏ au nhuốm màu dục vọng. Vu Hảo bị anh nhìn thôi đã đỏ mặt rồi, chứ đừng nói đến khúc nhạc đệm lần lượt vang lên ở bên tường. Ở bên kia, vô số lời trên giường của người đàn ông cùng sự hồi đáp to gan của cô gái càng khiến mở rộng tầm mắt, bầu không khí ướt át nóng bỏng. Còn bên này, Lục Hoài Trinh mãi không hôn xuống, giơ tay nâng cằm cô lên, ép cô ngước nhìn mình. Nơi chân mày khóe mắt đều chứa nụ cười, ánh mắt đầy thâm ý kia khiến tim cô run rẩy. Vu Hảo lúng túng muốn quay mặt đi nhưng lại bị anh kéo về. Không đợi cô mắt đối mắt với mình, anh bỗng nghiêng đầu hôn sâu lên môi cô, không thần tốc tiến quân thẳng vào, mà trái lại anh rất nhẹ nhàng giữ cằm cô khẽ khẽ liếm môi, như có lớp lông tơ vẩy qua, đáy lòng Vu Hảo nhột nhột, tay bám lên cổ anh. Cảm giác được cô đang chủ động, Lục Hoài Trinh đặt người lên bồn rửa mặt, hai tay lần xuống ôm eo cô, cúi đầu hôn cô với tư thế thân mật nhất, liếm qua liếm lại nhiều lần. Lục Hoài Trinh vừa hôn vừa nhìn cô với đôi mắt biết cười. Vu Hảo được ôm lên giường, Lục Hoài Trinh cúi người chống hai bên cô, hôn từ đỉnh đầu đi xuống rồi dừng lại ở dưới cằm. Anh rất quy củ, như thể xuống nữa chính là nơi cấm kỵ, anh không đụng đến. Từ trên xuống dưới, chóp mũi, đỉnh đầu, khóe môi đều hôn cả. Anh thích nhất là tay cô, lúc ngậm dài tay trêu chọc, đáy mắt toàn một màu dục vọng. Xong cuối cùng anh vẫn dừng lại, đắp chăn cho cô, xoa đầu dỗ cô ngủ. Kết quả đến nửa đêm, bên cạnh lại có tiếng động, triền miên không dứt. Không xa địch cứ hổn hển, phiền chết đi được. Lục Hoài Trinh nằm trên ghế chỉ ngủ được nửa giấc, rồi anh dứt khoát ra ban công hút thuốc. Đợi đến tận khi lúc chân trời xuất hiện màu trắng bạc, Lục Hoài Trinh rửa mặt xuống lầu đi mua bữa sáng cho Vu Hảo. Ra miệng dậy sớm, hai người chạm mặt nhau ngay đầu cầu thang, có phần lúng túng. Lục Hoài Trinh nhìn anh ta, không nói gì, xoay người toan đi xuống thì ra miệng gọi lại. Anh đi đâu đấy? Lục Hoài Trinh dẫm một chân xuống bậc thang, ngoái đầu nhìn. Đi mua bữa sáng. Ra miệng gãi đầu, mò trong túi quần lấy chìa khóa xe ném sang cho anh. Hôm qua em mới nhờ Huy Mập rửa xe, lái xe em mà đi, đậu ngay ở cửa. Lục Hoài Trinh bắt lấy, đáp. Nhìn theo bóng lưng cao giáo của anh, Ra miệng gãi đầu. Hòa rồi hả? Vậy là coi như hòa. Hay là trước lúc Vu Hảo dậy, tới quỳ ở cửa một lúc được không? Lúc Vu Hảo rời giường, Lục Hoài Trinh đang ngồi bên bàn ăn dưới tầng 1, trò chuyện với Tống Tử Kỳ. Một người lái máy bay dân dụng, một người lái máy bay chiến đấu, cũng có thể trò chuyện được hả? Vu Hảo nằm bò trên lan can tầng 2 nhìn một lúc, bỗng có người đi đến bên cạnh. Khổng Sa Địch mặc quần áo ngủ, cười híp mắt nhìn cô. Cô là bạn gái của Lục Hoài Trinh à? Vu Hảo không biết phải trả lời thế nào, nói phải thì chưa chắc, nhưng nói không cũng không thích hợp lắm, thế nên chỉ im lặng nhìn cô ấy. Khổng Sa Địch tựa vào lan can, tò mò hỏi. Hẹn hò với người như Lục Hoài Trinh có cảm giác gì? Vu Hảo không hiểu. Người như Lục Hoài Trinh? Khổng Sa Địch nói thẳng. Chính là cái kiểu đẹp trai pha chút xấu xa. Đừng để bụng, do tôi chưa thấy cậu ta qua lại với cô gái nào nên mới tò mò thôi. Vu Hảo bật cười. Anh ấy cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, biết ghen biết giận, lúc nổi giận sẽ không để ý đến ai. Thật sao? Khổng Sa Địch không tưởng tượng nổi Lục Hoài Trinh mà ghen sẽ như thế nào. Hồi trước bao giờ cũng thấy anh ta có vẻ không đứng đắn, lại còn nói lắm. Mấy năm nay thì có chín chắn hơn rồi, có điều bên cạnh chỉ thấy mỗi đám Tống Tử Kỳ. Có lẽ nghe thấy hai cô nói chuyện, Tống Tử Kỳ ở bên dưới gọi. Khổng Sa Địch, xuống ăn sáng nào. Khổng Sa Địch hờn dỗi dậm chân. Đáng ghét, rồi mặc cả áo ngủ mà đi xuống, kết quả bị Tống Tử Kỳ quát. Về mặc quần áo lại đi. Vu Hảo cúi đầu, nhìn thấy Lục Hoài Trinh đang dựa vào ghế, anh ngẩng đầu nhìn cô, cười nói. Xuống đây. Cô ngoan ngoãn đi xuống, Tống Tử Kỳ nhìn Vu Hảo ăn mặc gọn gàng thì lắc đầu, miệng nhai bánh mì, nói với Lục Hoài Trinh với vẻ đau đầu. Bạn gái mày đỡ lo thật đấy. Lục Hoài Trinh cười. Cũng không hẳn lắm. Vu Hảo ngồi cạnh Lục Hoài Trinh, nghiêm túc cúi đầu ăn sandwich anh làm cho cô. Hai người đàn ông đã ăn xong, có điều vẫn dư cả tô canh, lại nhắc đến công việc. Tống Tử Kỳ hỏi. Tiền trợ cấp một tiếng khi lái máy bay của chiến đấu của mày là bao nhiêu? Lục Hoài Trinh nghiêng người lấy sữa bò, rót vào ly cho cô, chậm rãi nói. Còn phụ thuộc vào loại nào nữa? Máy bay tiêm kích thì 1.000, máy bay ném bom thì hơn 600. Nói rồi anh đặt ly nước trước mặt Vu Hảo, thờ ơ bổ sung. Tống Tử Kỳ lại hỏi. Vậy một ngày lái máy bay tiêm kích thì sẽ được 24.000. Sắp bắt kịp tiền lương một tháng của Khổng Sa Địch rồi. Lục Hoài Trinh lườm anh ta. Bệnh à, một năm ta bay còn chưa đến 200 tiếng. Vu Hảo liếc anh, Lục Hoài Trinh cúi đầu nhìn cô. Sao lại nhìn như thế hả? Một năm chỉ có 200.000. Lục Hoài Trinh cúi đầu nhìn cô, quay đầu cười. Trễ ít sao? Vu Hảo thành đật đáp. Ít quá. Lục Hoài Trinh nhích lại gần, điều chỉnh tư thế, tay thì bận nhưng mắt vẫn nhìn cô. Em muốn bao nhiêu? 2 triệu. Vu Hảo ngậm ly làm bên mép dính sữa trắng, rồi ra dấu tay. Lục Hoài Trinh cúi đầu cười, lại nghe cô đặt ly nước xuống nói. Công việc của các anh nguy hiểm, muốn như thế cũng bình thường. Tống Tử Kỳ cười. Vậy thì ai cũng đi lính cho rồi, ai cũng chê nghiên cứu khoa học mệt thì sao quốc gia có thể phát triển được? Cũng đúng nha. Vu Hảo gật đầu. Lục Hoài Trinh xoa đầu cô, ý bảo ăn đi. Tống Tử Kỳ vẫn nói. Hơn nữa, đó chỉ là tiền phụ cấp phi hành mà thôi, còn phải cộng thêm tiền lương cơ bản và vài khoản khác nữa. Bây giờ Lục Hoài Trinh ở hàm này thì một năm cũng có 400-500 nghìn, cũng đâu có ít đâu. Nếu mà ở công ty nước ngoài thì cũng được coi là cán bộ tầm trung rồi. Có điều bây giờ mày chuyển qua nhảy dù, chắc ít lái nhỉ? Vu Hảo từ tốn ăn hết sandwich, nghiêm túc dựa tay lắng nghe Tống Tử Kỳ nói. Khi anh ta nói đến đoạn thỏa thích thì cô sẽ gật nhẹ một cái, bày tỏ sự đồng ý. Tao giờ cũng lái, có điều ít hơn rồi. Suy cho cùng vẫn là tao không nhìn xa trông rộng. Hồi trước đi học, toàn nói nào là lý tưởng, đi làm rồi cứ ngỡ sẽ thành hiện thực. Có điều chúng ta đã bị thực tế dồn ép đến mức chỉ có thể nói tới tiền, lý tưởng thì nhằm nhò gì. Vu Hảo thấy không đúng lắm, Lục Hoài Trinh chính là kiểu người đầy lý tưởng, khí phách và nhiệt huyết của anh ta là thứ mà người khác không có. Cô uống hết sữa rồi nhìn Lục Hoài Trinh, sau đó tựa ra ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ra miệng đang dẫn người khảo sát hương gió ở bên ngoài. Miệng dinh dính, cô đưa lưỡi liếm, nhưng liếm hai lần đều không sạch. Đang ảo não thì đột nhiên một bàn tay đưa tới, ngón tay ấm áp đặt trên môi cô. Vu Hảo mờ mờ quay đầu sang, Lục Hoài Trinh lau sữa dính trên môi cô đi. Ngoài miệng vẫn nói với Tống Tử Kỳ, con người có trí riêng, chúng ta tục chưa chắc người khác đã tục, vẫn luôn có người giữ vững ước vọng ban đầu, biến giấc mơ thành động lực. Sau đó, Vu Hảo ngẫm lại những lời này, bất giác mắt cay xè. Khổng Sa Địch thay quần áo xong đi xuống, lúc này huấn luyện viên nhảy dù và phi công trực thăng đều đã đến, ký kết thỏa thuận, bao gồm người thụ hưởng tiền bảo hiểm. Vu Hảo viết xong tên bố mẹ thì dừng lại, cuối cùng lặng lẽ viết thêm tên Lục Hoài Trinh vào. Không biết vì sao cô lại thấy thần thần bí bí, cảm giác như thể đang ký vào đơn kết hôn vậy. Vừa ký xong, Lục Hoài Trinh đã tiến đến gần, Vu Hảo lật lật tờ giấy ngược lại, lúc này nghe thấy anh hỏi. Xong chưa? Vu Hảo gật đầu, Lục Hoài Trinh dẫn Vu Hảo ra ngoài. Ngoài sân gió lớn, lớn tới mức như muốn thổi người ta biến dạng. Khổng Sa Địch nếp vào ngực Tống Tử Kỳ, Tống Tử Kỳ cúi đầu cười nhéo mặt cô, không biết nói gì bên tai mà Khổng Sa Địch đỏ bừng cả mặt, cười cười đập anh, đúng là đồ đáng ghét. Vu Hảo quay qua nhìn sang người đàn ông bên cạnh, hình như anh đã thay áo khác rồi, mặc đồ bay màu đen, gió thổi tóc anh để lộ vầng trán đầy đặn và hàng mi anh tuấn, đôi mắt khẽ nheo, anh ngẩng đầu nhìn trực thăng trên đỉnh đầu, bàn tay thon dài đang đút trong túi quần. Trực thăng từ từ hạ xuống, gió mạnh nổi lên, cỏ trên sân bị thổi ngã dạp ra hai phía. Vu Hảo giơ tay khẽ nắm lấy cổ tay Lục Hoài Trinh, cổ tay anh rất trắng, gân xanh nổi lên, vừa ấm áp lại đầy sự mạnh mẽ. Lục Hoài Trinh bất giác trở tay nắm cô. Vu Hảo ngẩng đầu thấy anh không nhìn mình mà vẫn dán mắt vào chiếc máy bay, ra hiệu với Gia Miện rồi dắt cô qua. Trực thăng dừng tại chỗ, mấy người Lâm Nhất Huy và Gia Miện đứng trên sân chỉ huy. Lục Hoài Trinh đi đến đỡ Vu Hảo lên. Lâm Nhất Huy khá lo, nhảy thật hả? Lục Hoài Trinh nhìn Vu Hảo ở trong khoang cười nói, kệ cô ấy đi, tao thấy lát nữa khóc đòi xuống cho xem. Lâm Nhất Huy nhìn Vu Hảo cười, sau đó đỡ Khổng Sa Địch và Tống Tử Kỳ lên. Trong khoang có 6 người, trừ 4 họ ra thì còn có 2 huấn luyện viên. Khổng Sa Địch muốn thử cảm giác nhảy một mình, nhưng Tống Tử Kỳ không đồng ý. Trước kia hai người từng được đào tạo ở một căn cứ, có bằng hẳn hoi, nhưng trò này rất nguy hiểm, ngộ nhỡ xảy ra bất chắc thì còn nhiều hơn được. Kết quả là hai người lại cãi nhau trong khoang, mà tính Khổng Sa Địch lại dễ khóc. Hễ Tống Tử Kỳ lấy tay ra uy hiếp cô là cô nàng khóc ngay, khiến 4 người bên cạnh trợn mắt há mồm. Lúc lên máy bay, mỗi người đều được phát một chiếc tai nghe, mọi đối thoại đều truyền qua các tai nghe. Khổng Sa Địch và Tống Tử Kỳ gây gổ nhau 5 phút, cuối cùng Lâm Nhất Huy ở bên dưới lên tiếng. Hai người đừng cãi nữa, Sa Địch này, em đã ký hợp đồng rồi, hôm nay chỉ có thể nhảy cùng huấn luyện viên. Muốn thử nhảy một mình thì phải nói sớm chứ, lần sau anh sẽ cho em trải nghiệm một lần. Cuối cùng cũng im lặng, trong khoang trực thăng có mùi dầu, đồng hồ đằng trước cho thấy trực thăng đã lên độ cao 2.500m, bên ngoài khoang là một mảnh trắng xóa, nhìn không thấy bờ. Vu Hảo thấy khó chịu, nó không giống cảm giác khó chịu khi cô đi máy bay bình thường. Tuy đã nhét nút tai, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng ầm ầm bên ngoài trực thăng. Bất chợt trong tai nghe vang lên âm thanh. Không thoải mái à? Là giọng của Lục Hoài Trinh, cùng tiếng xẹt xẹt của dòng điện trở, nên tử tính hơn. Vu Hảo quay qua, Lục Hoài Trinh đang nhìn cô chăm chú, trong tai nghe lại vang lên. Khó chịu ở tai hả? Khi máy bay trực thăng tăng lên đến độ cao nhất định thì người bình thường sẽ không chịu được áp lực từ luồng không khí, như thể có một lớp giấy mỏng nhét vào màng nhĩ, kêu ù ù. Vu Hảo gật đầu, Lục Hoài Trinh đẩy cắp tai nghe lên cho cô, chỉ vào môi cô. Nuốt nước bọt chưa? Không cần nuốt thật. Anh vừa mới nói vừa làm mẫu cho cô. Như thế này, giả vờ nuốt mấy lần. Vu Hảo nhìn anh làm theo, đỡ hơn rồi. Được rồi ạ. Lục Hoài Trinh xoa đầu cô, lúc này máy bay đã lên 3.000m. Để giải áp lực cho Vu Hảo, Lục Hoài Trinh bảo cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Vu Hảo nhìn tầng mây mênh mông bao la, cuối chân trời còn có tia sáng rực. Nếu sợ thì anh cũng không nhảy nữa, Lục Hoài Trinh nói. Đã lên đây rồi mà, nhảy đi, Vu Hảo đáp lại. Máy bay đi vào tầng mây, bay lên vị trí 4.000m trên không. Hai người còn lại đã buộc chặt vào huấn luyện viên. Lục Hoài Trinh và Vu Hảo cài chặt dù, cửa khoang bật mở, lập tức gió ùa vào, da đầu Vu Hảo căng ra. Lúc này cô đã bắt đầu sợ rồi, quay sang nhìn Lục Hoài Trinh. Sợ hả? Ngồi trong khoang không cảm thấy gì, chỉ thấy không khác gì đi máy bay bình thường. Nhưng trong chớp mắt cửa mở ra, có cảm giác như rơi vào tầng mây, luồng khí ập đến làm cô chùn bước. Có một chút. Vu Hảo hít một hơi, căng thẳng nhìn xuống bên dưới. Hai tay Lục Hoài Trinh nắm thang ngang cạnh cửa, cúi đầu nói với Vu Hảo. Hôn anh đi. Đã là lúc nào rồi, Vu Hảo bất đắc dĩ hôn lên gò má của anh. Kết quả là sau một giây, người đã ra ngoài. Vu Hảo còn chưa phản ứng thì theo anh rơi ra luồng không khí, gió từ bốn phương tám hướng thổi đến. Cô kinh hãi, run rẩy nhắm chặt mắt, môi tím tái. Lục Hoài Trinh hôn lên tay cô. Cửa mở là nhất định phải nhảy ngay. Ngoan nào, nhìn xung quanh đi. Vu Hảo dè dặt mở mắt ra, gió thổi vào người. Có cảm thấy thế giới lớn lắm không? Anh nói ở bên tay cô, cơ thể vẫn rơi dọc xuống theo gia tốc của trọng lực như lọt vào đường hầm thời không vậy. Bọn họ là hai hạt cát trong vũ trụ này, bốn phía mênh mông, nhìn không thấy bờ. Lục Hoài Trinh lại nói. Hai năm trước, lúc anh đang thi hành một nhiệm vụ, do kích động và quá tự tin vào mình nên đã hạ sai chỉ thị, khiến anh trai của tùy tử hy sinh lúc cứu con tim. Sau đó, một thời gian rất dài, anh đã tự nghi ngờ và tự chối bỏ. Chỉ có lúc nhảy dù, anh mới cảm thấy thế giới này vẫn tiếp nhận mình. Vì như vậy, em sẽ không cảm nhận được sự bài xích của họ. Vu Hảo chợt nhớ đến bài báo cáo tâm lý nào đó, lòng chua xót. Nếu có thể, anh thà rằng đó là mình, chứ không muốn là bất cứ ai ở bên cạnh nữa. Đây là trách nhiệm của anh, em biết chưa? Cô khóc, rồi trong chớp mắt dòng lệ bị giáo quân đi. Em biết, em không sợ. Vu Hảo cúi đầu nhìn, trong làn mây như the mỏng, mấy nét bút mông lung phát nét đường cong, là núi rừng rộng rãi nguy nga, là dòng sông quanh co khúc khuỷu, những cảnh thiên nhiên hùng vĩ bên dưới đây, chính là non sông ngày ngày bảo vệ anh. Bất chợt cảm thấy lồng ngực lại đầy ắp không khí, tâm trí say mê, một chén rượu nóng kính giang sơn, cùng cả chàng kiệt xuất phong lưu, một bầu nhiệt huyết hiến quốc gia, để thiếp thắp sáng ngàn hy vọng.